Nếu như có thể tìm tới man hùng thú nhược điểm, đoán chừng ngũ hành thiên tu vi võ giả cũng có thể khống chế được nó. Chẳng qua tam tài thiên tu vi võ giả là thực sự không được. Dù cho người này đã rất cẩn thận, thậm chí đã nhảy lên man hùng thú phần lưng, nhưng vẫn như cũng bị trực tiếp đánh xuống qua. Hừ, liền man hùng thú cũng vô pháp ngồi cưỡi, các ngươi thế nào trên chiến trường tác chiến? Ngày bình thường ở trong học viện hưởng thụ đã quen, hiện tại vừa vào sân thì xấu mặt, thật sự là phế vật. Tư Không Tôn bên cạnh, còn có một vị khác phó soái, tên của hắn gọi Lữ Thành Long, là cái nhân loại. Người này nguyên là Hoàng Thành Doanh phó thống lĩnh, là quân nhân chân chính xuất thân, tu vi của hắn tuy nhiên không bằng Tư Không Tôn, thế nhưng là luận tác chiến kỹ xảo, khẳng định là mạnh hơn Tư Không Tôn. Đế quân an bài người này trở thành một cái khác phó soái, cũng là có lý do. Đáng lẽ người này là có tư cách trở thành lần này đại quân thống soái, chỉ tiếc hắn là cái nhân loại, mà lại đã từng còn có làm qua cơ ninh thiên tướng, rõ ràng là bị đề phòng. Lữ Thành Long là quân nhân, tự nhiên không nhìn chúng những làm nũng đó quen học viện võ giả, cái này rất bình thường, nguyên cớ hắn cũng không tốt nghe. Tiếp xuống không có tự tin người thì không cần lên nữa, miễn cho phá hư sĩ khí. Lữ Thành Long giống to, coi như lấy không được chiến kỳ, cũng muốn thuần phục man hùng thú, nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, thì không phối hợp chiến trường. Chương 1032, phản đồ Hoàng Huynh. Ta đi thử một chút, Cơ Minh không đột nhiên đứng dậy, phiêu nhiên rơi xuống một cái lối đi trước đó. Nàng trước mắt tu vi là ngũ hành thiên đỉnh phong, tuy nhiên theo Lăng Tiêu có khoảng cách, nhưng là tu luyện tốc độ cũng đủ rất nhanh. Mà lại chỉ muốn nắm giữ ở kỹ xảo, thuần phục man hùng thú cần phải không nói chơi. Hừ, ta bồi ngươi chơi đùa, nói chuyện, lại là Vạn Thu Phong, gia hỏa này thực sự là chó không đổi được a. Trước đó mới bị Lăng Tiêu giáo huấn một trận, hiện tại thương thế còn không có khôi phục đâu, liền muốn áp chế Cơ Minh không, thực sự là đầy đủ có thể. Lăng Tiêu ngươi chờ, lão tử nhất định nghĩ biện pháp tra tấn nữ nhân của ngươi. Vạn Thu Phong không dám nhìn Lăng Tiêu, chỉ sợ là sợ hãi bị Lăng Tiêu nhìn ra tâm tư của hắn. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia man hùng thú, sắc mặt âm trầm. Hắn vốn là bát hoang thiên đỉnh phong tu vi võ giả, thế nhưng là gãy mất cánh tay phải, lại thêm lại bị nội thương. Lúc này nhiều lắm là có thể phát huy ra lục nghệ thiên đỉnh phong tu vi thực lực. Chẳng qua hắn thấy, cái này đã đầy đủ thuần phục man hùng thú. Bắt đầu, theo Lữ Thành Long ra lệnh một tiếng, Cơ Minh không cùng Vạn Thu Phong gần như đồng thời khởi động. Hai người thế mà đều lên man hùng thú thân, chỉ bất quá chỗ chọn lựa phương pháp có chỗ khác biệt. Cơ Minh không thủ đoạn hiển nhiên càng thêm thông minh, chuyên gánh man hùng thú uy hiếp qua công kích, đem man hùng thú chế trụ, khiến cho man hùng thú dần dần bình tĩnh lại, không phản kháng nữa. Vạn Thu Phong làm theo là hoàn toàn dựa vào lấy thực lực nghiền ép. Không thể không nói, gia hỏa này thật đúng là phải là rất mạnh. Cẩn thận, ngay tại hai người gần như đồng thời thuần phục man hùng thú, chuẩn bị tiến về lầu quan sát thời điểm, Vạn Thu Phong man hùng thú đột nhiên nhào về phía Cơ Minh không. Không có dấu hiệu nào công kích, nếu như đổi ngũ hành thiên khác đỉnh phong tu vi võ giả, chỉ sợ tại chỗ liền muốn trọng thương, thậm chí bị giết. Có thể Cơ Minh không chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, dưới chân đột nhiên bộc phát ra hai đạo khí lưu, người trong nháy mắt thì chạy về phía trước. Man hùng thú nhất trảo tử vỗ xuống, đem một đầu khác man hùng thú nện đến khảm vào lòng đất. Cái này cần thua thiệt là man hùng thú thân thể đủ mạnh cứng rắn, nếu như đổi là Cơ Minh không, nhất định bị đập nát. Chủ nhân, hắn tựa như là cố ý, Lãnh Mai thấp giọng nói ra, đáng lẽ muốn tha cho hắn nhất mệnh, nhìn hắn là mình không biết chân quý a. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hiện tại còn có không nóng nảy giết Vạn Thu Phong. Gia hỏa này tồn tại, ngược lại là có thể đoán luyện bên người những người này, để bọn hắn biết giang hồ hiểm ác, chiến trường gian nan, liền sẽ không phớt lờ. Chẳng qua cái này Vạn Thu Phong, phải chết, thời điểm nào giết, thì nhìn tâm tình của hắn. Cơ Minh không cùng Vạn Thu Phong tuần phục man hùng thú, nhưng lại không có thể xuyên qua lầu quan sát. Tiến trên lầu hai cái cung tiễn thủ rất đặc biệt, một cái cung tiễn thủ mũi tên rất nhanh, rất sắc bén, rõ ràng là sát thương tính rất mạnh loại kia. Một cái khác cung tiễn thủ mũi tên lại cũng không nhanh, cũng không sắc bén, nhưng lại có thể phóng xuất ra kinh khủng hàn khí, cưỡng ép đóng băng không khí chung quanh, để võ giả thân pháp căn bản không thi triển được. Cơ Minh không cùng Vạn Thu Phong trong một người một tiễn. Đều không phải là vết thương chí mạng, đương nhiên đối thiên nhân cảnh võ giả tới nói, cũng không tính cái gì. Nhưng dù cho như thế, Cơ Minh không vẫn là lệnh rất nhiều người thay đổi cách nhìn. Thậm chí có người cho rằng, nếu như không phải Vạn Thu Phong man hùng thú làm loạn, Cơ Minh không hẳn là có thể nhẹ nhõm đến dưới chiến kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là nếu như, ai cũng không biết qua lầu quan sát sau khi, còn có cái gì nguy hiểm. Sau đó Long Thần, Ưng Vô Nhai cùng Thần Hoàng Học Viện rất nhiều người đều lần lượt tham gia khiêu chiến. chỉ tiếc thủy chung cũng không ai có thể xuyên việt hai tòa lầu quan sát. Thành tích tốt nhất cũng chính là Long Thần. Đừng nhìn tu vi của tiểu tử này không bằng Cơ Minh Không, chỉ có tứ tượng thiên tiền kỳ tu vi, thế nhưng là hắn chế phục man hùng thú lại vô cùng đơn giản. Người khác cũng không biết là tại sao, thế nhưng là Lăng Tiêu cũng hiểu được, Long Thần hẳn là vận dụng Long Uy, phối hợp tu vi của hắn, thuần phục man hùng thú rất đơn giản. Ưng Vô Nhai thì là không thể thuần phục man hùng thú, chẳng qua hắn biết rõ sẽ như thế trả hết qua, cũng coi là can đảm lắm. Huống chi cái kia thân pháp, thực sự khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Theo man hùng thú rằng có thời gian rất lâu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hừ, ta nhìn hai học viện lớn đều là có tiếng không có miếng, thế mà liền một cái ra dáng võ giả đều không có. Lữ Thành Long kỳ thực trong đầu vẫn là có mấy phần hài lòng, có thể đỉnh lấy mất mặt áp lực, liều mạng bị man hùng thú đả thương nguy hiểm ra sân những người này, đều là có dũng khí võ giả, bọn họ có tư cách đạt được ca ngợi. Chỉ là làm một tên tướng quân, hắn không hy vọng thủ hạ người quá mức kiêu ngạo, chèn ép vẫn là tốt. Lữ phó soái lời này, ta cũng không thể tin phục. Trong đám người đi ra, là Thần Hoàng học viện đệ tử. Nhưng mà nhìn thấy người này, Cơ Minh Không lại ngây ngẩn cả người. Hoàng huynh, thế nào lại là ngươi? Nghe được Cơ Minh Không xưng hô, Lăng Tiêu cũng ngây ngẩn cả người. Cơ Minh Không là thánh triều thánh tử, như vậy hoàng huynh của nàng hẳn là con trai của thánh đế, có thể lúc trước cũng không có nghe Cơ Minh Không nhắc qua a. Hả, nguyên lai là thánh tử điện hạ a, thất kính, chẳng qua đáng tiếc a, bây giờ thánh triều đã diệt, ngươi cho dù đạt được thánh tử chi vị, lại có thể thế nào đâu. Người kia đối với Cơ Minh Không thế nhưng là rất không khách khí. Năm đó người bởi vì phụ thân đem thánh tử chi vị truyền cho ta, nguyên cớ bị tức giận rời đi, ta một mực lo lắng an toàn của ngươi, hôm nay nhìn thấy ngươi hoặc là, ta cũng yên lòng, phụ thân đã qua đời, hy vọng ngươi cũng không cần trách hắn. Cơ Minh Không thở dài nói, ha ha ha ha, bị chết tốt, bị chết quá tốt rồi, nếu là hắn chịu đem thánh tử chi vị truyền cho ta, cũng quả quyết không có hôm nay kết cục. Người kia đột nhiên ha ha phá lên cười, Cơ Trường Nhiên, ngươi nói lời này ý gì? Cơ Minh Không nghe trong lời nói của đối phương có chuyện. Vẫn chưa rõ sao, thánh thành kết cấu đồ, cùng ám đạo cùng mật ngữ, đều là ta nói cho Âm Dương Ma Vương đại nhân, ngu xuẩn, ngươi nói lão già kia chết rồi, ta biết không cao hứng sao. Cơ Trường Nhiên khinh thường nói, cái gì, ngươi lại vì thánh tử chi vị, làm ra loại này phai mờ người tính sự tình. Ngươi cũng đã biết, ngươi như thế làm, hại được bao nhiêu người vô tội mất mạng sao. Cơ Minh Không hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng kỳ thực một mực đối với người ca ca này rất hổ thẹn, tuy nhiên nàng cũng không sai, nhưng đối phương dù sao cũng là ca ca của nàng. Nhưng là hôm nay, nàng chợt phát hiện chính mình thực sự tốt ngu xuẩn, chính mình thế mà lại đối với một người như vậy cảm thấy áy náy, cảm thấy tự trách, thực sự là đầy đủ ngốc. Phi, đều là một số ti tiện nhân loại mà thôi, chết liền chết rồi, có cái gì ghê gớm, bất nói nhiều lời, các ngươi Thanh Hư học viện có người dám cùng ta so nhìn sao? Cơ Trường Nhiên đột nhiên nhìn nói với Lăng Tiêu. Hắn tựa hồ là muốn khiêu chiến Lăng Tiêu a, thế nhưng là Lăng Tiêu đối với hắn căn bản cũng không có nửa phần hứng thú. Bởi vì cái này Cơ Trường Nhiên tu vi quá kém, tuy nhưng đã là lục nghệ thiên điên phong, thế nhưng là cùng cảnh giới võ giả, đối với Lăng Tiêu tới nói, cái kia thật phải là nhìn đều chẳng muốn nhìn lên một cái. Thế nào, chẳng lẽ Thanh Hư học viện thì không có một cái nào có đảm đương người sao? Một đám rác rưởi, Cơ Trường Nhiên cái này rõ ràng kế khích tướng, cũng là trực tiếp khiêu khích. Chương 1033, Lãnh Mai xuất chiến. Cơ Trường Nhiên khiêu khích để Lăng Tiêu không khỏi có chút hoang mang. Theo lý thuyết, Lăng Tiêu một chiêu gãy mất Vạn Thu Phong cánh tay, cái này tu vi còn không bằng Vạn Thu Phong, Cơ Trường Nhiên sẽ e ngại hắn mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì đối phương lại còn dám khiêu khích? Khó nói trận này cái gọi là cướp cờ, kỳ thực căn bản chính là châm đối âm mưu của mình. Không phải đâu, nghĩ tới đây, Lăng Tiêu không khỏi sửng sốt một chút. Chẳng lẽ mình đã được coi trọng đến loại trình độ này sao? Muốn hao phí lớn như vậy khổ tâm tới đối phó mình, thật đúng là phải là đủ có thể. Tuy nhiên Lăng Tiêu từ trước đến nay là không tin tà. Ngươi muốn đối phó ta đúng không? Cái kia ta liền phụng bồi tới cùng. Đương nhiên, tự tin là một chuyện, chủ yếu vẫn là tại loại trường hợp này bên trong, đối phương hẳn là chỉ là muốn làm nhục hắn mà thôi, còn không dám muốn tính mạng của hắn, nếu không Phượng Ẩn Sơn nơi đó ti không tôn liền không có cách nào giao phó. Lui 10.000 bước nói, cho dù đối phương thực sự muốn lấy mạng của hắn, không phải còn có Phượng Thanh Viêm ở đây à, hắn tồn tại, đúng vậy Lăng Tiêu tính mệnh không ngu bảo hộ. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh một tiếng nói, đồ vô sỉ, vậy mà đem phản bội quốc gia, phản bội dân tộc, phản bội thân nhân nói như thế đường hoàng, coi là thật buồn cười. Cho cười, thắng làm vua thua làm giặc, từ xưa đến nay đều là như thế. Thánh đế lão già kia không chịu đem thánh tử chi vị truyền cho ta, hắn liền đáng đời chết. Quốc gia nào dân tộc, đều là trò cười, ta chỉ biết rằng, ta hiện tại sống rất tốt, rất dễ chịu, hàng đêm sinh ca, ngừng lại thịnh yến, đừng đề cập nhiều cao hứng. Cơ Trường Nhiên khinh thường nói ra, Lăng Tiêu, ngươi dù sao cũng là một người tài, cần gì phải tự cam đọa lạc đâu, quy thuận thần hoàng học viện, tiền đồ của ngươi so hiện tại sẽ tốt hơn. Thắng giả xương, người thua chết, cá lớn nuốt cá bé, võ đạo pháp tắc, Thiên Lang Vương diệt Vân Hải Tông, là Vân Hải Tông thế yếu, ta đương nhiên muốn đi theo đại thế, cái này gọi thức thời, vì tuấn kiệt. Ha ha, thực sự là nhớ ăn không nhớ đánh đổ vật a, thần hoàng học viện vừa mới hao tổn đan dược thị trường, diệu thủ thiên tôn tôn thượng, liền ngay cả phó viện trưởng Phượng Minh Vạn Trọng cũng bị đánh cho gần chết, ta làm sao không nhìn ra các ngươi mạnh ở nơi nào. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh nói, đã ngươi muốn so, cái kia ta liền chơi với ngươi chơi. Chủ nhân, đối phó loại này từ cam thấp hèn đồ vật, ta đi là được rồi. Ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị xuất chiến thời điểm, Lãnh Mai đứng dậy. Thân ngươi thể không có chuyện gì chứ? Tự nhiên không có chuyện, thân thể của ta thể chủ nhân ngài là rõ ràng nhất, chỉ cần không sử dụng động thiên cảnh trở lên tu vi, liền sẽ không có vấn đề loạn thế tiên yêu. Lãnh Mai truyền âm nói, đối phó tên phế vật kia, Lục Nghệ Thiên đỉnh phong tu vi đều đầy đủ. Tốt, vậy thì giao cho ngươi. Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, biết rõ, chủ nhân. Lãnh Mai chậm rãi hướng đi trong đó một đầu thông đạo, sau đó nhìn về phía Cơ Trường Nhiên nói, có thể bắt đầu. Thôi đi, ngươi là cái kia Lăng Tiêu nha hoàn đi, thấp hèn người thế mà cũng xứng cùng ta cùng một chỗ khiêu chiến. Ta tới trước. Cơ Trường Nhiên nhìn lấy Lãnh Mai không khỏi nhíu nhíu mày, tựa hồ Lãnh Mai thân phận sẽ để cho hắn cũng đi theo hạ giá giống như, vượt lên trước sông về man hùng thú. Lãnh Mai cũng không động đậy, đi sau chưa chắc sẽ thua. Cơ Trường Nhiên tu vi không cao lắm, Lục Nghệ Thiên đỉnh phong tu vi, nhưng là năng lực của hắn vẫn là không kém. Thuần phục man hùng thú, chỉ dùng một quyền liền làm xong. Cái kia man hùng thú bị lực lượng của hắn trấn nhiếp, ngoan ngoãn tùy ý hắn ngồi cưỡi. Nhưng tiếp xuống lầu quan sát, chưa hẳn tốt như vậy xong. Tiến trên lầu hai người, mỗi người đều sẽ bắn ra 7 mũi tên. Nói cách khác, công kích sẽ có 7 đợt, trung gian không có dừng lại. Chỉ có kinh lịch cái này 7 đợt công kích về sau, mới có thể vượt qua lầu quan sát, cuối cùng đến chiến kỳ phụ cận. Bành, ba, đợt công kích thứ nhất, Cơ Trường Nhiên tựa hồ đã sớm chuẩn bị, ứng đối phi thường nhẹ nhõm, hai chi tiến bị hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài, cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đợt thứ hai, đợt thứ ba công kích, hắn ứng đối cũng đều là thành thạo. Cái kia thân pháp, cái kia lực đạo, đều vận dụng 10 phần thành thạo. Nhìn ra hỏa này có phải là vì lần này cướp cờ làm xong đầy đủ chuẩn bị, lại thêm bản thân thực lực không tầm thường, bởi vậy trước ba đợt công kích, đối với hắn không có bất kỳ cái gì áp lực. Tuy nhiên đợt thứ tư công kích tới đến càng nhanh, cũng càng hung ác. Cơ Trường Nhiên rốt cục gặp phải phiền toái, vội vàng ở giữa, thế mà để khố bên dưới man hùng thú hỗ trợ ngăn cản một chi vũ tiễn. Cuối cùng là đỉnh qua đợt thứ tư công kích, chỉ là lần này, hắn rõ ràng nhận lấy hàn khí ảnh hưởng, động tác cũng biến thành chậm chạp. Đến thứ năm đợt công kích thời điểm, cũng không còn cách nào tránh ra, bị một mũi tên nhọn xuyên thấu cánh tay, thua trận. Dựa theo quy củ, chỉ cần bị mũi tên bắn thủng, mặc kệ vị trí nào, đều tính thua. Đương nhiên sát đi qua không tính. Hảo lợi hại, cái này Cơ Trường Nhiên chỉ là Lục Nghệ Thiên đỉnh phong tu vi, lại vậy mà tránh khỏi tiền tứ đợt công kích, đây chính là trước mắt thành tích tốt nhất a. Tối màn đêm sắp buông xuống. Trong đám người vang lên thanh âm kinh ngạc, Lăng Tiêu lại là trên mặt che kín cười lạnh. Cái này Cơ Trường Nhiên, không chỉ có là tên phản đồ, càng là đáng xấu hổ phế phẩm, dựa vào gian lận mới có thể đi đến một bước này, thật là một cái phế phẩm. Hôm nay trận này khảo nghiệm, sợ là Ti Không Tôn đã sớm đã nói với hắn, hắn đã luyện không biết bao nhiêu lần, kết quả là vẫn không thể thành công. Đây không phải phế phẩm là cái gì? Lăng Tiêu khinh thường cười cười, tiếp xuống Lãnh Mai biểu hiện, nhất định sẽ cho tên phản đồ này một cái vang dội cái tát. Ngươi xem thường nhân loại, thành tích so ngươi tốt hơn nhiều. Thần Hoàng Học Viện đám võ giả đều tại chúc mừng Cơ Trường Nhiên đánh phá kỷ lục. Bọn hắn đối với Lãnh Mai, căn bản khinh thường một chú ý. Thậm chí trong đó rất nhiều người ngay cả Lăng Tiêu đều xem thường, liền chớ đừng nói chi là Lăng Tiêu nha hoàn Lãnh Mai. Lãnh Mai cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là chậm rãi hướng đi man hùng thú. Cái kia man hùng thú mới đầu tiếng gào thét phi thường lớn, lại nhìn hung hãn dị thường. Nhìn đến đây, Cơ Trường Nhiên cười lạnh nói, thấp hèn nhân loại, không nên bị man hùng thú một bàn tay cho đập chết rồi, như thế coi như quá ném ngươi mặt của chủ nhân, ha ha ha ha. Ha ha ha ha, Thần Hoàng Học Viện học tử bên trong, cũng truyền tới phụ họa ồn ào tiếng cười to. Nhưng mà sau một khắc, tiếng cười của bọn hắn im bặt mà dừng. Lãnh Mai không có làm bất cứ chuyện gì, Nàng cứ như vậy bình thản hướng đi man hùng thú, nguyên bản gào thét không ngừng man hùng thú lại đột nhiên giống như một cái nhu thuận con mèo nhỏ nằm trên đất, mặc cho Lãnh Mai ngồi cưỡi đi lên. Cái gì, cái kia nữ nhân đến cùng làm cái gì? Thần Hoàng học viện người không biết rằng Lãnh Mai làm cái gì. Nhưng Lăng Tiêu rất rõ ràng, Lãnh Mai đã hoàn toàn dung hợp cái kia gần với Diệp Cô Sơn sát khí, lại phối hợp thêm lệ quỷ âm lãnh khí tức, cho dù là ngu xuẩn man hùng thú cũng có thể cảm giác được cự đại uy hiếp. Man hùng thú tuy nhiên ngu xuẩn, nhưng lại minh bạch cái gì gọi là hoảng sợ. Vô pháp chiến thắng địch nhân, chúng nó đều chọn trực tiếp nhìn về phía. Hừ, cho dù nàng vận khí tốt tuần phục man hùng thú, nhưng tiếp xuống lầu quan sát, khẳng định thành tích không thể so với Cơ Trường Nhiên tốt. Trong đám người, có người hừ lạnh một tiếng nói. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi cười nhạt cười. Người này đến cùng là có chỗ dựa gì a, thế mà có thể nói ra dạng này không đáng tin cậy lời nói tới. Lãnh Mai biểu hiện, rất nhanh liền rút người này mặt. Đối mặt đợt công kích thứ nhất, Lãnh Mai thậm chí căn bản cũng không có động. Chương 1034, hoàn mỹ thắng lợi. Đối mặt đợt công kích thứ nhất, Lãnh Mai căn bản cũng không có động. Kết quả cái kia hai chi tiến ngay tại khoảng cách nàng 3 năm trượng địa phương nổ bể ra tới. Loại biểu hiện này, so Cơ Trường nhưng muốn ưu tú được nhiều. Đợt thứ hai, đợt thứ ba công kích hoàn toàn giống nhau như đúc tình huống, liền phảng phất Lãnh Mai trước người có một mặt nhìn không thấy tường, vô luận thứ gì tới, đều sẽ bị trực tiếp đánh nát. Hừ, đến đợt thứ tư công kích, ta nhìn ngươi còn có thể nhẹ nhàng như vậy sao? Cơ Trường nhưng hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là có chút khẩn trương. Giống như bị Lãnh Mai phá vỡ hắn ghi chép, vậy hắn coi như mất mặt. Nhưng mà đợt thứ tư công kích, Lãnh Mai mặc dù không có trước đó nhẹ nhàng như vậy, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là giơ tay lên một cái, dao găm trong tay chém ra hai đạo kiếm khí, đem hai chi vũ tiễn đánh bay. Loại trình độ này, nhưng so sánh Cơ Trường nhưng muốn dễ dàng nhiều. Không phải đâu, cái này nữ nhân thực sự là thâm tàng bất lộ a, nhìn sợ là so chủ nhân của nàng Lăng Tiêu càng thêm lợi hại đi. Dù sao Cơ Trường nhưng đoán chừng là phải thua. Chính như bọn hắn sở liệu, Lãnh Mai đối mặt thứ năm đợt công kích thời điểm, y nguyên chỉ là tiện tay giơ lên, kiếm khí phá không, vũ tiễn vỡ tan. Những công kích này đối nàng mà nói, vậy mà không có bất kỳ uy hiếp gì. Chỉ là để rất nhiều người cảm thấy kỳ quái là, tại qua thứ năm đợt công kích về sau, Lãnh Mai thế mà quay người hướng về đi. Đối với chiếm lấy chiến kỳ, nàng không có chút nào hứng thú, chẳng qua là muốn thay Lăng Tiêu cùng Cơ Minh không lối ra ác khí thôi đào vận song tu. Đi đến trong đội ngũ, Lãnh Mai thản nhiên nhìn Cơ Trường nhưng một chút nói, ngay cả ta cái này ti tiện nha hoàn đều không thắng được, thật là một cái phế phẩm, lúc trước thánh đế lựa chọn Minh không tỷ tỷ làm thánh tử, thực sự là một cái cử chỉ sáng suốt. Nghe nói như thế, thần hoàng học viện những cái kia võ giả đều không thể nào dễ chịu, loại này bị người ở trước mặt đánh mặt sự tình, bọn hắn thực sự là không muốn gặp a. Nhưng là bọn hắn lại không có cách nào phản bác, bởi vì từ thành tích lên nói, Lãnh Mai đúng vậy so Cơ Trường nhưng tốt, mà lại toàn bộ quá trình biểu hiện chi nhẹ nhõm, hiển nhiên trên thực lực so Cơ Trường nhưng mạnh nhiều lắm. Cơ Trường nhưng khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, không biết là xấu hổ, vẫn là phẫn nộ, có lẽ cả hai kiêm hữu đi. Ngày xưa tại thánh triều thời điểm, hắn đúng vậy cao cao tại thượng thánh đế con trai, tuy nhiên không phải thánh tử, nhưng địa vị đồng dạng tôn sùng. Mà lại cũng được vinh dự trăm năm khó gặp thiên tài. Duy nhất tại tư chất bên trên có thể đem hắn đè xuống đúng vậy Cơ Minh không, hắn hảo muội muội. Đi vào thần hoàng học viện về sau, hắn liều mạng tu luyện, vẫn là đạt được học viện lão sư thưởng thức. Vốn cho rằng có thể từ đó trở nên mạnh hơn, sau đó dựa theo chân ma đế quốc an bài, trở lại Thiên Long Đại Lục đi thành lập một cái mới thánh triều. Liền xem như con rối thì thế nào, hắn không quan tâm. Nhưng mà cái kia nhìn rất nhanh liền có thể thực hiện mộng tưởng, ở chỗ này lại bị tàn khốc cắt ngang. Ngay cả người khác một cái nha hoàn liền đánh không lại, hắn có tư cách gì cùng Lăng Tiêu cái này thiên tuyển chi tử cạnh tranh. Hắn coi như lại xuẩn, cũng có thể nhìn ra bản thân cùng Lãnh Mai ở giữa chênh lệch thật lớn. Đáng hận a, Cơ Trường nhưng ác độc nhìn về phía Lăng Tiêu, đã không sánh bằng ngươi, vậy thì tìm một cơ hội làm gì ngươi diệt trừ đi, đến lúc đó liền không có người có thể ngăn cản ta đi cấp chân ma đế quốc làm khôi lỗi. Tốt, tốt một cái nữ trung hào kiệt, Lữ Thành Long phủi tay, cảm thấy Lãnh Mai quả thực không sai. Chỉ là hắn cũng có một chút hoang mang, Lãnh Mai rõ ràng còn có dư lực, vì cái gì không tiếp tục đâu. Hắn đương nhiên không biết, Lãnh Mai làm như thế, chỉ là muốn đem vinh diệu lưu cho mình chủ nhân. Lãnh Mai rất rõ ràng, Lăng Tiêu là cần muốn trở thành bách phu trưởng, dạng này mới có thể danh chính ngôn thuận thống lĩnh quân đội. Còn có người nguyện ý thử một chút sao? Khó nói hai học viện lớn đệ tử chỉ có ngần ấy bản sự. Muốn để cho chúng ta thệ sư đại hội không bệnh mà chết sao? Lữ Thành Long giống lớn nói. Lôi Nhược Lâm, ngươi không đi thử thử sao? Luận tu vi, ngươi so Vạn Thu Phong còn mạnh hơn, luận thân pháp, ngươi càng là thắng qua hắn rất nhiều, chỉ sợ ngoại trừ Cổ Vân thiếu gia bên ngoài, ngươi thế nhưng là chúng ta lần này mạnh nhất người, chẳng lẽ muốn để Thanh Hư học viện võ giả bảo trì cái kia ghi chép sao? Thần Hoàng trong học viện, có người nhìn về phía một cái nữ tử áo trắng. Nàng này nhìn rất là phổ thông, tựa như là lân cận nhà tiểu thư tỷ, tướng mạo cùng dáng người đều không xuất chúng, ném tới trong đám người cơ hồ là không nhìn ra. Nhưng người không thể mạo bề ngoài, thực lực của nàng, lại so bề ngoài của nàng cường hãn được nhiều. Tinh Quang Thôi Sán, trọng sinh đệ nhất ảnh hậu. Lôi Nhược Lâm nhìn một chút Lãnh Mai, do dự một chút, cuối cùng dao động đầu nói, quên đi thôi, cái kia gọi Lãnh Mai so với ta mạnh hơn nhiều, ta đi lên cũng không có ý nghĩa. Người này thật là nhãn lực hơn người. Nàng cũng nhìn ra Lãnh Mai không có đem hết toàn lực, cho dù thắng, cũng không có ý gì. Huống chi nàng phán đoán qua, mình tối đa cũng đúng vậy có thể chống nổi thứ 5 đợt công kích mà thôi, mà lại biểu hiện tuyệt đối sẽ không so Lãnh Mai thoải mái hơn. Đã như vậy, cần gì phải ra sân bêu xấu đây? Nàng là một cái tương đối tỉnh táo người, không có nhiệt huyết như vậy bành trướng. Đã các ngươi cũng không dám ra ngoài chiến, cái kia cuối cùng này áp trục hảo hí liền giao cho bản thiếu gia đến hát đi. Nói chuyện. Chính là chính khí Minh Cổ Vân. Cổ Vân cười nói tiếp nói, luận ra thế, luận thực lực, cái này Bách Phu Trưởng, trừ ta ra, người khác đều không có tư cách. Hắn cuồng vọng đến cực điểm, tuy nhiên tại Lăng Tiêu xem ra rất là buồn cười, nhưng là tại rất nhiều người xem ra, lại phi thường bình thường. Chính khí Minh tại Thần Hoàng Đế Quốc địa vị, kỳ thực so những quý tộc kia cao hơn. Chính khí Minh Minh chủ địa vị áp đảo đế quân phía trên. Bằng vào điểm này, Cổ Vân liền dám nói mình là gia thế đệ nhất. Về phần nói thực lực, Cổ Vân tự nhận là ở đây võ giả bên trong không có một cái nào mạnh hơn hắn. Đương nhiên, hắn là đem mình làm cửu trọng thiên tu vi võ giả đến xem. Bởi vì hắn cảm thấy mình đến Bắc Mạc Thành thời điểm, hẳn là liền có thể đột phá. Tốt, không hổ là chính khí Minh cổ thiếu, liền để cho chúng ta nhìn xem chính khí Minh thực lực đi. Ti Không Tôn lớn tiếng nói, hắn đương nhiên là cao hứng. Dù sao hắn ngoại trừ là chi quân đội này thống soái bên ngoài, vẫn là Thần Hoàng học viện phó viện trưởng nha. Tổng không thể nhìn Thần Hoàng học viện bị Thanh Hư học viện ngăn chặn đi. Cổ Vân đi ra đám người, tại khiêu chiến trước đó, còn cố ý nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Nguyệt biệt viện sự tình, bản thiếu gia còn nhớ đâu, người tốt nhất cũng không nên quên. Nếu là cái ti tiện nhân loại, liền ngoan ngoãn làm tốt người thấp hèn nhân vật, không cần luôn muốn đụng đại vận, dựa vào quân công cải biến thân phận cái gì, làm như vậy, không chỉ có ngu xuẩn, mà lại sẽ mất đi tính mạng. Lời nói này, để rất nhiều người đều nghị luận. Lăng Nguyệt biệt viện đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn nhưng không biết, tuy nhiên nhìn Lăng Tiêu khẳng định là đắc tội cái này Cổ Vân, bằng không, Cổ Vân, không biết khó nghe như vậy. Lăng Tiêu cười lạnh nói, không có có người sinh ra liền là nô lệ, cũng không có có người sinh ra đúng vậy quý tộc. Ngàn vạn đừng quên, ngày xưa nhân vương sáng tạo thánh triều thời điểm, cũng chỉ là một cái nhân loại nhỏ bé thôi. Ngàn vạn đừng quên, ngày xưa đánh tan chân ma đế quốc, cũng là nhân loại. Ngàn vạn đừng quên. Các người chính khí Minh cũng là nhân loại khai sáng, loại này khi sư diệt tổ, quên nguồn quên gốc, người nói ra đến liền không sợ thiên đả lôi phách sao. Chương 1035, địa liệt phích lịch. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Cổ Vân nói ra, không sai, ta là muốn thu hoạch chiến công, cải biến vận mệnh, nhưng thì tính sao? Ngươi ngăn được ta sao? Không nên trách ta không có nhắc nhở ngươi, vì mục tiêu, ta nhưng là sẽ không từ thủ đoạn, ngươi dám ngăn tại trước mặt của ta. Ta liền sẽ làm gì ngươi giống chướng ngại vật đá văng ra. Lăng Tiêu, hiên ngang lẫm liệt, không kiêu ngạo không tự ti. Cuồng, thực sự là cuồng a. Đối mặt chính khí Minh cổ thiếu thế mà dám nói thế với, không phải ngốc đúng vậy thực sự nghiêu. Có trò hay để nhìn, hắc hắc, thoạt nhìn là có cố sự a, có ý tứ. Hừ, sớm biết ngươi mồm mép lợi hại, bản thiếu cũng không chấp nhặt với ngươi, chúng ta so tài xem hư thực đi. Cổ Vân nói không lại Lăng Tiêu, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng. Thả người nhảy vào bên trong một cái trong thông đạo, chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến. Lăng Tiêu cũng đi ra đội ngũ, đứng ở mặt khác một đầu trên lối đi. Mời đi Cổ thiếu, để ta cũng nhìn xem người cái này chính khí Minh thiếu Minh chủ khí phách. Mở to hai mắt nhìn kỹ, Cổ Vân nói dứt lời, thân thể phá không mà đi, giữa không trung quát lên một tiếng lớn, trên đất man hùng thú trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, mặc cho hắn ngồi cưỡi đi lên. Tốt, Thần Hoàng học viện cái kia biên truyền đến chấn thiên tiếng hò hét, đều tại vì Cổ Vân trợ uy. Cổ Vân đắc ý cười một tiếng, thôi động khố bên dưới man hùng thú xông về phía trước. Đối mặt đợt thứ nhất, đợt thứ hai, đợt thứ ba công kích, đều là nhẹ nhõm hóa giải, giống như đi bộ nhàn nhã. Chỉ là hắn còn làm không được giống Lãnh Mai như thế bất động liền có thể vỡ nát mũi tên. Cho nên hắn nhất định phải đột phá lầu quan sát, Bằng không, ngay cả Lãnh Mai cũng không sánh bằng, vậy coi như làm trò cười. Đợt thứ tư công kích, Cổ Vân trong tay rốt cục xuất hiện một thanh kiếm, một kiếm đâm ra, hai mũi tên nhọn đồng thời vỡ nát. Phiêu lượng, lại là trận trận âm thanh ủng hộ vang lên võ đạo chí tôn. Thứ năm đợt công kích, Cổ Vân y nguyên nhẹ nhõm hóa giải. Cái này khiến rất nhiều người đều khẩn trương lên, bởi vì giống như lại đứng vững một đợt công kích, Cổ Vân liền có thể vượt trên Lãnh Mai, đánh vỡ ghi chép, Thần Hoàng học viện người hy vọng hắn có thể phá kỷ lục. Thanh hư học viện người thì không hy vọng hắn phá kỷ lục. Đợt thứ 6 công kích tới đến phi thường hung mãnh, cơ hồ là tại thứ 5 đợt còn không có lúc kết thúc liền xuất hiện, Cổ Vân rõ ràng xuất hiện sơ hở, đến mức cánh tay bị nát phá ra. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ là thành công tránh đi đợt thứ 6 công kích. Cổ thiếu, cổ thiếu, cổ thiếu, chấn thiên tiếng la lại lần nữa vang lên, Thần Hoàng học viện chỗ có võ giả trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn, Cổ Vân phá vỡ Lãnh Mai bảo trì ghi chép, đây tuyệt đối là một kinh hỉ. Vì thế, Ti Không Tôn cũng không khỏi đến vỗ tay. Đệ thất đợt công kích càng khủng bố hơn, cơ hồ đúng vậy cùng đợt thứ 6 đồng thời xuất hiện, Cổ Vân lợi dụng khố bên dưới man hùng thú chặn trong đó một mũi tên nhọn, cái này hoàn toàn đúng vậy cùng trước đó vị kia học. Không qua biểu hiện của hắn so vị kia muốn tốt rất nhiều. Tại man hùng thú ngăn trở trong đó một mũi tên nhọn đồng thời, bảo kiếm trong tay cũng chặn đệ nhị mũi tên nhọn. Tuy nói bị chấn động đến khóe môi tràn ra tơ máu, nhưng dù sao cũng là thành công chịu đựng sau cùng một đợt công kích. Tốt, Ti Không Tôn cao hứng lớn tiếng hô nói, quả nhiên không hổ là chính khí minh thiếu minh chủ, quả nhiên không hổ là Thần Hoàng học viện học tử, làm được phiêu lược, hiện tại liền đi chiếm lấy chiến kỳ đi. Cổ Vân cầm kiếm, đứng ở nơi đó, bạch y tung bay, dẫn đến vô số nữ đệ tử hét la. Hắn cũng là phi thường đắc ý nhìn Lăng Tiêu một chút. Tiểu tử ngươi vẫn là sao đi thôi, cái này chiến kỳ quy ta Cổ Vân tất cả. Lăng Tiêu nhìn lấy Cổ Vân, khóe môi giơ lên một tia cười lạnh, hắn có thể nhìn thấy đồ vật, Cổ Vân chưa hẳn nhìn thấy. Tiếp cận thành công một khắc này, có lẽ ngược lại là phí công nhọc sức một khắc này. Cổ Vân thả người tiêu sái bay đến chiến kỳ, nhưng mà sau một khắc, lại ầm vang nổ vang, hắn là sinh sinh bị tạc đến bay ra ngoài, toàn thân một mảnh đen kịt. Tuy nói thương thế cũng không nặng, thế nhưng là mặt mũi này xem như ném về tận nhà. Chuyện gì xảy ra? Thần Hoàng học viện võ giả đều nghi ngờ nhìn về phía Ti Không Tôn. Bởi vì Ti Không Tôn nói cho khảo nghiệm của bọn hắn bên trong cũng không có vòng này a. Ti Không Tôn cũng buồn bực đâu, nhìn về phía Lữ Thành Long hỏi, Lữ tướng quân, đây là chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm chủ soái, mà tướng chỉ là tại sao cùng thêm một chút trên chiến trường thường dùng phích lịch điện liệt đạn mà thôi, không có bất kỳ cái gì một chi quân đội sẽ cho phép người khác cướp đi bọn hắn chiến kỳ, cho nên chiến kỳ xung quanh bốn phía trên cơ bản đều có chôn loại vật này. Lữ Thành Long cười cười nói, chân chính trên chiến trường, phích lịch điện liệt đạn nhưng so sánh cái này cường hãn nhiều, dù cho là thiên nhân cảnh võ giả, cũng có thể cho ngươi nổ chết rồi, ngay cả cái này đều không nhắc phòng, còn nói gì cướp cờ, thật sự là nuông chiều từ bé thứ nguyên chủ thần người sáng lập. Lữ tướng quân, cái này không ổn đâu, vì chuyện gì trước không có giống bản soái báo cáo. Ti Không Tôn có chút nổi giận, khởi bẩm chủ soái, mà tướng thân là thống binh phó soái, điểm ấy quyền lực vẫn phải có, giống như ngài không hài lòng, có thể hướng đế quân báo cáo, đem ta phó soái này chức vị cho từ bỏ là được. Lữ Thành Long cũng không sợ Ti Không Tôn, huống chi hắn nói cũng đúng tình hình thực tế, loại này vụn vặt sự tình, hắn lúc đầu cũng không cần phải báo cáo. Giống như mọi chuyện đều muốn hướng chủ soái hồi báo lời nói, người cầm đầu kia còn không phải cho mệt chết ha. Ha ha ha, là bản soái có chút kích động, hoàn toàn chính xác, những tiểu tử này coi là thật hẳn là ăn chút khổ đầu mới đúng. Ti Không Tôn gương mặt này biến hóa rất nhanh, khi hắn biết mình không có khả năng bả Lữ Thành Long như thế nào thời điểm, liền lựa chọn mặt khác một loại giọng điệu. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía Cổ Vân nói ra, Cổ thiếu không cần hiểu ý, cuối cùng này phích lịch điện liệt đạn, lấy các ngươi những này học sinh bản sự, không cách nào phát hiện đồng thời phá giải, cho nên thành tích của ngươi đã là tốt nhất. Tư Không Thống soái lời này không khỏi quá võ đoán một điểm đi, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nếu như ngay cả phích lịch điện liệt đạn đều không thể phát giác, đoán chừng chết sớm đến hài cốt không còn. Giống như hắn bả ban nãy đắc ý tâm tư phóng tới quan sát tình huống chung quanh bên trên, cũng không trở thành sẽ như thế, thực lực không sai, thiên phú cũng không sai, nhưng cuối cùng cũng chỉ bất quá chỉ là bùn nhão không dính lên tường được. Một cái băng lãnh âm thanh đột nhiên vang lên, dẫn tới mọi người không khỏi kinh ngạc. Ai to gan như vậy, cũng dám ở trong phê bình Cổ Vân. Hơn nữa còn là trực tiếp phủ định Ti Không Tôn thuyết pháp. Bọn hắn thuận thanh âm kia vang lên phương hướng nhìn lại. Dựa vào, lại là Lăng Tiêu tiểu tử kia. Tiểu tử này căn bản chính là có chủ tâm a, tuy nhiên ta cảm thấy hắn nói có lý a, Tư Không chủ soái lời nói không khỏi quá võ đoán, tiểu tử này còn không có ra sân sao? Ta nhìn hắn thành tích không có khả năng so Cổ Thiếu tốt. Hiện tại chúng ta nói cái gì đều vô dụng, xem đi thì biết. Một trận tiếng nghị luận về sau, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Lăng Tiêu trên thân. Ti Không Tôn lạnh lùng nói ra, ngươi nói bản soái võ đoán, nói như vậy ngươi có thể chiếm lấy chiến kỳ rồi. Có gì không thể, Lăng Tiêu cười cười nói, ha ha, phích lịch địa liệt đạn đã bại lộ, ngươi tự nhiên không sợ, ngươi dám để cho chúng ta một lần nữa bố trí một hạ cơ quan sao? Ti Không Tôn lại nói, giống như Tư Không thống soái bố trí một cái hố thiên cảnh vũ giả đều không thể chống lại cơ quan, cái kia ta tự nhiên không được, tuy nhiên ta cảm thấy ngài hẳn là sẽ không vô sỉ như vậy a. Lăng Tiêu cười hỏi, chương 1036, đánh vỡ thông thường. Yên tâm đi Lăng Tiêu, có ta cùng Lữ tướng quân tại, cho dù là một lần nữa điều chỉnh cơ quan, độ khó cũng sẽ không gia tăng. Phượng Thanh Viêm nói, tốt, Thanh Viêm phó viện trưởng, ta tin, các người bắt đầu đi. Lăng Tiêu mỉm cười, sau đó dứt khoát khoanh chân ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Một khắc đồng hồ về sau, tốt, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, người bắt đầu đi. Ti Không Tôn cười lạnh một tiếng, tuy nhiên cơ quan này là tại Lữ Thành Long cùng Phượng Thanh Viêm giám sát chi bên dưới bố trí mà thành, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc Lăng Tiêu khẳng định phá giải không được. Phượng Thanh Viêm cùng Lữ Thành Long trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Cơ quan độ khó là không có tăng lên, nhưng lại có chút gian trá. Nhưng cái gọi là binh bất yếm trá, bọn hắn ngoại trừ tâm lý đầu mắng Ti Không Tôn ra hỏa này cáo giả bên ngoài, ngoài miệng ngược lại là không có gì đáng nói, dù sao người ta cũng xác thực không có phạm quy. Thế giới chi nhãn mở ra, hết thảy hiểu rõ tại Lăng Tiêu trong óc, thì ra là thế, Lăng Tiêu mỉm cười, cũng không nói cái gì, nhưng hết thảy đã rõ ràng trong lòng. Bắt đầu, theo Ti Không Tôn tiếng nói rơi dưới, Lăng Tiêu cũng không có động đậy, mà là vẫn như cũ đứng ngồi ở chỗ đó. Tiểu tử này ngốc hả? Đoán chừng là muốn tìm ra cơ quan sơ hở đi. Ta nhìn tám thành là ngay cả thuần phục man hùng thú cửa này đều làm không được, cố ý chỉ hoãn thời gian đây. Dạng gì nghị luận đều có, nhưng mà lại không ảnh hưởng được Lăng Tiêu cố định kế hoạch. Các ngươi mau nhìn, trong đám người đột nhiên có người kêu lên sợ hãi. A, man hùng thú làm sao hướng phía Lăng Tiêu đi tới? Đây là muốn chủ động tiến công sao? Vừa mới cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này a, quá kỳ quái. Càng chuyện kỳ quái, còn tại sao đầu đây? Man hùng thú đến Lăng Tiêu thân biên về sau, thế mà rất ngoan ngoãn nằm sấp xuống dưới, đồng thời dùng hàm răng nhẹ nhàng đem Lăng Tiêu điêu lên đặt ở trên lưng của mình. Ta dựa vào, cái này tình huống như thế nào, cái này man hùng thú cùng hắn không phải là huynh đệ a? Không phải huynh đệ cũng khẳng định nhận biết, không phải vậy làm sao lại như thế chủ động để hắn ngồi cưỡi? Là linh hồn bí thuật, trong đám người, vẫn là có người trong nghề, tỷ như Phượng Thanh Viêm. Linh hồn bí thuật, Lữ Thành Long nghi ngờ hỏi, hắn là cái tướng quân, thiện trưởng cứng đối cứng võ kỹ, đối với linh hồn lực cũng không có nghiên cứu gì, tuy nhiên trên chiến trường mài luyện ra được chiến ý, vẫn có thể tại vô ý thức tình huống bên dưới bảo hộ hắn. Chỉ là dù vậy, hắn đối linh hồn bí thuật vẫn là cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Tóm lại liền là một loại linh hồn lực thực dụng phương pháp, cường đại thời điểm. Có thể khống chế bất luận cái gì thú loại trí tuệ càng thấp, liền càng dễ dàng sao sao khống, tiểu tử này thế mà còn có ngón này, thực sự để cho người ta kinh ngạc. Phượng Thanh Viêm cười nói, đối với Lăng Tiêu, hắn phát hiện mình hiểu rõ quả nhiên vẫn là không đủ nhiều a. Trước kia tuy nhiên biết rõ Lăng Tiêu lợi hại, nhưng cũng không biết rằng Lăng Tiêu thế mà còn có loại bản lãnh này a. Hừ, coi như tuần phục man hùng thú lại như thế nào, ta còn cũng không tin, hắn có thể giống Cổ Thiếu nhẹ nhàng như vậy đột phá 7 đợt công kích. Cơ Trường Nhiên hừ lạnh một tiếng nói, không sai không sai, chỉ là nhân loại, làm sao có tư cách cùng Cổ Thiếu đánh đồng. Lập tức liền có người phụ họa, ai nói qua cho các ngươi, ta muốn đột phá 7 đợt công kích. Lăng Tiêu bỗng nhiên quay đầu nhìn Thần Hoàng Học Viện những cái kia võ giả một chút, giống nhìn thằng ngốc nhìn lấy những người này nói, trên chiến trường, thực lực là một chuyện, nhưng không có đầu óc, bị chết càng nhanh a. Nghe được Lăng Tiêu lời nói này, Lữ Thành Long bỗng nhiên lộ ra một vòng ý cười. Tự lẩm bẩm tiểu tử này làm không tốt có thể làm minh bạch phá giải lầu quan sát bí mật chân lý a. Không đột phá 7 đợt công kích, đừng bảo là cười, muốn nhận thua liền cút nhanh lên trở về, đừng ở nơi đó yêu môn hoặc chúng. Đúng vậy chính là, không đột phá lầu quan sát, làm sao đến chiến kỳ phụ cận. Ngươi nói không sai, ta muốn đột phá là lầu quan sát, cũng không phải 7 đợt công kích. Nói xong, Lăng Tiêu bỗng nhiên hai tay một điểm, một cái xích dương chùy, một cái ám ảnh chùy đồng thời phá không mà ra. Ầm ầm, ầm ầm, liên tục hai tiếng, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng trong nháy mắt đó, trực tiếp liền bả hai tòa lầu quan sát phá hủy. Cái kia một cái chớp mắt, quai hàm đều rơi đầy đất. Ta dựa vào, thế mà còn có thể làm như vậy. Ha ha ha, ha ha ha ha, tiểu tử ngươi, quá kiểu như trâu bò, thì ra là thế, thì ra là thế a, ngay cả ta đều kém chút hồ đồ rồi, không có làm rõ ràng mấu chốt trong đó a. Phượng Thanh Viêm đột nhiên cười lên ha hả, nói thật, bình thường mặt người đối lầu quan sát, đầu tiên nghĩ đến liền là như thế nào phá giải 7 đợt công kích. Mà Lăng Tiêu cái này khác loại, hắn nghĩ nhưng là cùng người khác không giống nhau pháo hôi công lược. Xác thực lợi hại, cho dù có thể nghĩ tới chỗ này, còn cần có được hủy đi 2 tòa lầu quan sát lực phá hoại a, tiểu tử này nhìn so với hắn thực tế tu vi càng thêm lợi hại a. Lữ Thành Long cũng là khen không dứt miệng, Tư Không phó viện trưởng, đây không tính là phạm quy sao? Cổ Vân gấp, hắn tân tân khổ khổ mới thông qua được 7 đợt công kích, kết quả Lăng Tiêu tiểu tử này thế mà trực tiếp bả lầu quan sát phá hủy, đây cũng quá để hắn phiền muộn đi. Đương nhiên không tính phạm quy, trên chiến trường, đây mới là trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất cách làm, thậm chí tạo thành uy hiếp lực sẽ cùng mạnh, không chỉ có không phạm quy, hơn nữa còn hẳn là tán thưởng. Lữ Thành Long không biết Lăng Tiêu, nhưng là Lăng Tiêu biểu hiện hôm nay, lại làm cho hắn hào không keo kiệt đi tán thưởng. Ti Không Tôn nghe Lữ Thành Long đều nói như vậy, coi như muốn nói điểm khác cũng không thể nào. Chỉ có thể điểm một cái đầu nói, không phạm quy, tiếp tục đi. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, vừa rồi hắn thông qua thế giới chi nhãn, phát hiện chiến kỳ phụ cận phích lịch địa liệt đạn cũng không có cho dỡ bỏ, chỉ là lợi dụng pháp trận làm một chút vi diệu cải biến. Khi người bước vào cái kia phạm bốn phía thời điểm, phích lịch địa liệt đạn sẽ không nổ tung. Thế nhưng là nếu như đi đụng chạm chiến kỳ, phích lịch địa liệt đạn liền nhất định sẽ nổ tung. Cái này Ti Không Tôn thật đúng là phải là đủ giảo hoạt a, hắn đại khái đoán được Lăng Tiêu ở chỗ này sẽ cẩn thận từng ly từng tí đi dò xét, coi như thả còn lại cơ quan, làm không tốt cũng sẽ bị phát giác. Thế nhưng là chỉ cần hơi làm một chút xíu điều chỉnh, cái kia hết thảy liền không đồng dạng. Tuy nhiên loại này phương pháp dùng để hố người khác có thể, nhưng đối mặt Lăng Tiêu cũng không có tốt như vậy dùng. Lăng Tiêu chậm rãi bước vào cái kia phiến lôi khu, phích lịch địa liệt đạn cũng không có nổ. Thần Hoàng học viện đám võ giả rõ ràng đối với cái này cảm thấy có chút bất mãn, thậm chí có người cảm thấy cái này căn bản là có người thả thủy. Nhưng mà Ti Không Tôn khóe môi lại tràn ra một tia cười lạnh. Chính là muốn để ngươi buông lỏng cảnh giác, tiếp xuống mới là mấu chốt. Lăng Tiêu đi tới chiến kỳ phụ cận, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ti Không Tôn một chút, khẽ cười nói, Tư Không thống soái gian trá, a, không, là trí tuệ, coi là thật hơn người, nhưng đáng tiếc là, vãn bối vẫn là hơi biết pháp trận, cho nên ngươi thiết trí cái này cơ quan thực sự là uổng phí tâm cơ. Nói dứt lời, Lăng Tiêu đưa tay cầm lên chiến kỳ, dùng sức vung múa lên. Không có nổ, Ti Không Tôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm khó coi. Đa tạ Tư Không chủ soái thủ hạ lưu tình, đại nghĩa diệt thân a, hiện tại có thể tuyên bố kết quả sao? Lăng Tiêu nhắc nhở Ti Không Tôn nói, đương nhiên là có thể. Lữ Thành Long hưng phấn mà liền muốn tuyên bố kết quả, tuy nhiên lại bị Ti Không Tôn cản lại. Chương 1037, Tinh Trung báo quốc. Chậm. Dựa theo dĩ vãng quy củ, đoạt được chiến kỳ lấy, nhất định phải ngẫu hứng sáng tác một khúc chiến ca, khích lệ các chiến sĩ đi chiến trường giết địch. Lữ tướng quân làm sao bả cái này gốc dạ đem quên đi. Chủ soái, việc này trước đó không có thông chi bọn hắn, hiện tại nói ra, không khỏi không ổn đâu, huyền giới tộc quần đều thượng võ, đối với văn cũng không phải là rất xem trọng, cái này có chút làm khó hắn. Lữ Thành Long nhíu nhíu mày nói, hắn biết rõ, đây là Ti Không Tôn cố ý đập phá đây. Lăng Tiêu cũng là có chút bó tay rồi, hắn từ tiểu tập võ, sở học chữ, vậy cũng là cùng công pháp có liên quan, cho tới bây giờ không có học qua cái gì cầm kỳ thư họa, đối với phương diện này là hoàn toàn nhất khiếu bất thông. Nếu quả thật muốn hắn sáng tạo làm cái gì hành khúc, vậy thật đúng là làm khó hắn. Cái này Ti Không Tôn, thật đúng là điên rồi a. Lăng Tiêu, ngươi muốn thả vứt bỏ sao? Từ bỏ, liền không chiếm được bách phu trưởng chức vị, cũng không chiếm được tạm thích ứng hành sự đặc quyền, ngươi xác định sao? Ti Không Tôn căn bản không để ý tới Lữ Thành Long, mà là nhìn về phía Lăng Tiêu lớn tiếng hỏi. Cái này mẹ nó đơn giản liền là cố ý đó a. Giống như Lăng Tiêu lựa chọn từ bỏ, trước mặt nỗ lực đồng đẳng với uổng phí. Thế nhưng là giống như không buông tha lời nói, vậy làm sao bây giờ? Khó nói lung tung lập một khúc chiến ca cho đủ số sao. Như thế không chỉ có không được tác dụng, còn có thể xảy ra xấu. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ai? Lăng Tiêu cái gì cũng tốt, chỉ tiếc thiếu chút văn tài. Phượng Yên Nhiên cũng ít miệng khí nói, mặc dù nhưng chuyện này đích thật là Ti Không Tôn làm khó hắn, thế nhưng là hắn nếu thật làm không được, vậy cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Cổ Vân cười lạnh một tiếng, trên mặt vốn là âm trầm, lại đắc ý. Nhìn thấy gia hỏa này cười đắc ý mặt, Lăng Tiêu liền không muốn từ bỏ. Hắn trầm tư suy nghĩ bên trong, lại đột nhiên ở giữa đụng chạm tới thứ gì. Vật kia vẫn luôn giấu ở linh hồn của hắn trong biển, phảng phất là một cái thủy cầu, nguyên bản bên trong bao quanh đồ vật, đúng vậy vô số trí nhớ cùng tri thức. Nhưng thứ này đến từ ai, hắn thật đúng là không rõ ràng. Có lẽ là nhân vương một ít trí nhớ, lại hoặc là từ cái nào đó trong truyền thừa có được đồ vật. Lăng Tiêu cảm giác mình đều có chút hỗn loạn, nhưng là cái kia thủy cầu bị đụng chạm về sau, đột nhiên bạo liệt, đồ vật bên trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ não hải. Trong nháy mắt đó, linh hồn của hắn trong biển xuất hiện các loại kỳ quái đồ vật, trên cơ bản không có một dạng là hắn thấy qua. Thậm chí muốn đều chưa từng nghĩ tới. Giờ này khắc này, hắn không kịp đi quan tâm những vật kia, càng chú ý, ngược lại là đại lượng có quan hệ hành khúc họa theo từ tri thức hòa ký ức. Quá thần kỳ, những vật này tùy tiện lấy ra đều có thể quá quan a. Lăng Tiêu nguyên bản sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, trong nháy mắt liền trở nên hưng phấn lên Ngô Hạn vũ trụ. Tư không chủ soái, ngài nói ta giống như ngẫu hứng sáng tác ra một khúc chiến ca, liền có thể đạt được bách phu trưởng chức vị cùng tạm thích ứng hành sự đặc quyền a. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Ti Không Tôn hỏi. Không sai, Ti Không Tôn có chút kỳ quái, vừa mới Lăng Tiêu vẫn là gương mặt vẻ u sầu, nhưng là thế nào đột nhiên giống như khai khiếu giống như, vậy mà không khẩn trương. Tốt, cái kia ta liền hát cho các ngươi nghe. Lăng Tiêu cười cười nói, ngươi xác định là hát, không phải niệm. Ti Không Tôn hỏi, hát nhưng so sánh niệm khó nhiều. Dù sao niệm, chỉ cần có từ là có thể, nhưng hát, lại phải thêm bên trên khúc, độ khó kia tăng lên cũng không chỉ có một cấp bậc a. Không sai, đúng vậy hát, đều nghe cho kỹ. Lăng Tiêu tuyệt đối có đầy đủ tự tin, khi mình hành khúc hát sau khi đi ra, nơi này các chiến sĩ tuyệt đối phải gây nên cộng minh. Bởi vì linh hồn của hắn trong biển xuất hiện cái này khúc hành khúc thời điểm, cả người đều bỗng nhiên hưng phấn lên. Kỳ quái hơn chính là, hành khúc cùng linh hồn lực dung hợp về sau, thế mà lại sinh ra đặc thù hiệu quả, để hắn linh hồn tài quyết lại nhiều một hạng năng lực, Thánh Vương. Hạng thứ nhất năng lực vì phần thiên, thiêu cháy tất cả, rõ ràng là lớn phạm bốn phía nguyên tố công kích. Hạng thứ hai năng lực phi thần mộ, cái này nói đúng ra, là có thể câu thông vong linh, thuộc về triệu hoán loại linh hồn lực thực dụng phương pháp. Hạng thứ ba năng lực vì tiên ấm, đây cũng là linh hồn lực cụ tượng hóa năng lực, có thể hấp thu bất luận cái gì vật phẩm linh hồn, sau đó chuyển hóa thành linh hồn của mình lực. Đệ tứ hạng năng lực vì Thánh Vương, cái này nói đúng ra, hẳn là thuộc về phụ trợ năng lực, hành khúc chỉ là trong đó một hạng mà thôi, chủ yếu chính là có thể tăng cường tự thân cùng những người còn lại chiến lực hoặc là lực phòng ngự chờ một chút, hẳn là căn cứ khác biệt hành khúc, còn có khác biệt hiệu quả. Loại lực lượng này giác tỉnh, đối Lăng Tiêu tới nói, thực sự xem như ngoài ý muốn hạnh phúc. Hắn hít thật sâu một hơi khí, to rõ tiếng ca lập tức vang vọng toàn bộ quân doanh. Khói lửa bốc lên, giang sơn bắc vọng, long lên quyển, ngựa hí dài, kiếm khí như xương. Tâm giống như đại hải, thủy minh mông, trăm ngàn năm giữa ngang dọc ai có thể chống đỡ. Hận muốn điên, trường đao sở hướng, bao nhiêu tay chân trung hồn chôn cốt hắn quê hương, di tiếc trăm chết báo gia quốc, nhẫn than tiếc, càng im lặng, huyết lệ đầy vành mắt. Móng ngựa nam đi, người bắc vọng, cỏ xanh vàng, bụi bay lên, ta nguyện gìn giữ đất đai phục khai cương, đường đường thần hoàng muốn để tứ phương, đến chúc phượng nghịch thiên bên dưới, tóc bạc thái tử thị huyết phi. Tĩnh, tĩnh mịch tĩnh, cho dù là thần hoàng học viện võ giả đều xa vào đến triệt để tĩnh mịch bên trong. Hồi lâu sau, những cái kia các tướng sĩ vậy mà chảy ra kích động nước mắt thủy. Quá cảm động, cũng quá kích động, bởi vì những này tướng sĩ tại bài hát này bên trong thấy được mình, nghe được mình, nghĩ đến mình. Nghe được nhiệt huyết sôi trào, nghe được nước mắt đầy ngập. Đây là nhất thủ dạng gì hành khúc a, cái loại cảm giác này đơn giản không cách nào hình dung. Không chỉ là tâm tình bên trên biến hóa, thậm chí các tướng sĩ cảm giác trong thân thể huyết dịch đều đang sôi trào, từng cái trên thân thể thế mà bốc lên hồng quang. Đó là chiến ý cụ tượng hóa, bọn hắn có thể cảm giác được, trong thân thể của mình tất cả đều là lực lượng, thực sự muốn hiện tại liền đến đi lên chiến trường phát tiết một phen. Cái gì cầu thí hành khúc, khó nghe muốn chết, một cái thanh âm đột ngột vang lên, chính là Cổ Vân tên kia. Nhưng mà hắn câu nói này, lại làm cho vô số ánh mắt nhìn về phía hắn, mà lại là trợn mắt nhìn. Các ngươi muốn làm gì? Cổ Vân dù cho là chính khí minh thiếu minh chủ, mặc dù ngày bình thường đảm lượng rất lớn, thế nhưng là bị mấy chục ngàn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, mà lại đều là muốn giết ánh mắt của hắn, cái này khiến hắn dọa đến toàn thân đều đang run rẩy. Những người này thật muốn giết hắn, chỉ sợ chính khí minh cũng vô dụng. Người cái này khúc chiến ca tên là cái gì? Lữ Thành Long kích động hỏi. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, dạng này tràn đầy chiến trường sắc thái hành khúc, thế mà xuất từ một cái tuổi gần 16 tuổi thiếu niên trong miệng. Mà lại cái kia sục sôi tiếng ca, hoàn toàn phủ lên chiến trường bi tráng cùng hào hùng. Nghe được hắn lão gia hỏa này cũng không khỏi kích động a. Tinh trung báo quốc, Lăng Tiêu thốt ra, Cái này dĩ nhiên không phải hắn lấy tên, mà là bài hát này vốn là có tên. Tốt một cái Tinh Trung Báo Quốc, tốt, Lữ Thành Long trong mắt tinh mang lấp lóe, nói liên tục hai chữ hảo. Không nghĩ tới a, Lăng Tiêu ngươi không chỉ có võ nghệ hơn người, thậm chí ngay cả văn tài nhạc khúc đều tốt như vậy, trước kia làm sao lại không có phát hiện đây. Phượng Thanh Viêm cũng là kích động không thôi, Lăng Tiêu biểu hiện này, thật sự là lớn đại xuất hồ dự liệu của hắn bên ngoài. Chương 1038, đinh tai nhức óc. Phượng Thanh Viêm vốn cho rằng Lăng Tiêu ở trên đây khẳng định phải chiết kích trầm xa, nào có thể đoán được Lăng Tiêu nhưng biểu hiện ra hoàn mỹ nhất một mặt. Không nói người khác, cho dù là Ti Không Tôn cũng bị chấn động. Hắn ở trong lòng bất đắc dĩ hít miệng khí nói, vì sao Lăng Tiêu không phải hải tộc, vì sao Lăng Tiêu không phải thật sự ma đế quốc thiên tài a? Đài bên dưới Lãnh Mai, Cơ Minh không chủng loại nữ hài đều là si mê nhìn lấy Lăng Tiêu, các nàng đi theo Lăng Tiêu thân biên thời gian cũng không ngắn, đều rõ ràng Lăng Tiêu thực lực rất là cường đại. Nhưng mà lại không ai biết rõ Lăng Tiêu vậy mà còn có ngón này. Hôm nay không chỉ có là bị chấn động, mà lại hoàn toàn thành mê muội. To rõ hùng hồn tiếng ca, tràn đầy võ giả anh hùng khí khái cùng người tuổi trẻ huyết khí phương cương. Cái này làm hành khúc, thật sự là thật thích hợp. Cổ Vân sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, hắn bị cái kia mấy chục ngàn tướng sĩ cảnh cáo về sau, liền không có dám lại nói cái gì. Thế nhưng là trong lòng của hắn đầu lại minh bạch, hôm nay tại Lăng Tiêu trước mặt, hắn thực sự là thất bại thảm hại. Thực lực bên trên, Lăng Tiêu cuối cùng đoạt được chiến kỳ, khẳng định là mạnh hơn hắn. Văn tài bên trên, hắn tự nhận là vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm ra thần kỳ như vậy hành khúc. Bởi vì hắn liền chưa từng nghe nói qua có cái gì hành khúc là thực sự có thể trực tiếp sinh ra hiệu quả. Nói như vậy, hành khúc tác dụng tại tinh thần, tiếp theo ảnh hưởng đến linh hồn, có thể làm cho võ giả quên sợ hãi, hoặc là trở nên càng thêm anh dũng. Nhưng Lăng Tiêu hành khúc lại có thể trực tiếp tăng lên chiến đấu lực. Đây quả thực không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy a. Hắn đường đường chính khí minh thiếu minh chủ, vậy mà triệt để bại bởi một cái mịt mù tiểu hèn mọn nhân loại. Vừa nghĩ tới trước đó khinh bỉ cùng châm chọc Lăng Tiêu, mặt của hắn cũng cảm giác nóng bỏng, đơn giản giống như bị ai rút một bàn tay giống như. Nhất khách khí là, trước đó đối với hắn tôn kính hữu ra những cái kia hoàng thành doanh tướng sĩ, lúc này lại vậy mà đối Lăng Tiêu ném kính ngưỡng ánh mắt. Còn có trước đó những cái kia đối với hắn không ngừng vứt mị nhãn thần hoàng học viện nữ võ giả, lúc này thế mà cũng nhìn lấy Lăng Tiêu hai mắt tỏa ánh sáng. Đáng hận a, Lăng Tiêu thế mà cướp đi vốn nên thuộc về hắn hết thảy vinh diệu. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, mặc dù ngươi bây giờ kiêu ngạo đắc ý, đợi đến ta đột phá cửu trọng thiên tu vi thời điểm, nhất định trước hết giết ngươi, nhìn ngươi còn có thể đắc ý tới khi nào. Cổ Vân hít thật sâu một hơi khí, hắn còn có vương bài phế vật nghịch thế, xấu bụng tà phi quá phách lối. Vương bài đúng vậy tu vi của hắn, hắn sắp đột phá cửu trọng thiên tu vi. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Mà Lăng Tiêu bất quá là lục nghệ thiên đỉnh phong tu vi, đối mặt hắn, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hiện tại trước chịu đựng cái này miệng ác khí, đợi đến trên chiến trường về sau, để Lăng Tiêu triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu buông xuống chiến kỳ, sau đó hướng đi Cổ Vân. Ngươi muốn làm gì? Cổ Vân lui một bước, có chút hoảng sợ hỏi. Lúc này hắn cũng không muốn cùng Lăng Tiêu là địch, nếu không những cái kia tướng sĩ khẳng định sẽ giúp đỡ Lăng Tiêu. Đến lúc đó hắn chết cũng không biết đạo chết như thế nào. Lăng Tiêu ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm châm chọc cùng khinh thường. Hắn nhàn nhạt nói ra, ngươi vừa mới nói cái gì? Nói ta là ti tiện nhân loại, nói ta chỉ xứng ngoan ngoãn làm nô lệ của ta, nói ta vô pháp thông qua nô lệ đến cải biến vận mệnh của ta. Ngươi không cảm thấy đây hết thảy đều rất buồn cười đúng không? Ngươi là chính khí minh thiếu minh chủ, ngươi từ ra đời một khắc kia trở đi, liền quang hoàn ra thân, bị vô số người quan chú cùng quan tâm. Ngươi đạt được thần hoàng đại lục ở bên trên tốt nhất công pháp cùng tư nguyên. Nhưng là ngươi cũng đã làm những gì? Ngươi bất quá là một cái bám vào cái này cái cự đại thế lực bên trong ký sinh trùng thôi. Ngươi lãng phí mặt khác tốt nhất công pháp cùng tốt nhất tư nguyên. Đổi ta là ngươi, tại cái tuổi này vẫn chỉ là bát hoang thiên đỉnh phong tu vi, ta đã sớm đập đầu chết tại trên tường thành. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đáng xấu hổ sao? Chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Ta là rất hèn mọn, thậm chí rất đê tiện. Bởi vì ta tại 2 năm trước thời điểm, vẫn chỉ là một cái nho nhỏ khất cái, ta nhất định phải dựa vào ăn xin mới có thể cầu sống. Không có người chú ý ta, lại càng không có người cho ta cái gì công pháp cùng tư nguyên. Hết thảy đều phải dựa vào chính ta đi nỗ lực, nhưng mà ta thủy chung tin tưởng, vận mệnh con người không phải đã hình thành thì không thay đổi. Xuất thân vô pháp quyết định, cái kia ta liền cố gắng thông qua đến cải biến ta tương lai. Tại ngươi tử sắc huyền mã thời điểm, ta tại tu luyện. Tại ngươi khoác lác nói chuyện trời đất thời điểm, ta tại tu luyện. Tại ngươi dễ chịu hưởng thụ thời điểm, ta cũng tại tu luyện. Ngươi điểm xuất phát rất cao, nhưng là ngươi nhưng không có đi chân quý, sẽ chỉ ỷ lại gia tộc của ngươi, thế lực của ngươi, nằm tại công lao của bọn hắn sổ ghi chép bên trên không lý tưởng. Ngươi cho rằng ngươi có thể vĩnh viễn áp đảo những người khác phía trên. Nhưng là ngươi sai, ta đã đuổi theo. Tại ngươi được nhức đầu ngủ thời điểm, ta đã siêu việt ngươi nữ thần cận thân hộ vệ. Hiện tại, ngươi trong mắt ta chỉ là một cái phế vật, một con ký sinh trùng, một cái bất học vô thuật nhị thế tổ. Giống như chính khí minh để người như ngươi tiếp nhận, như vậy tất sẽ đi về phía đọa lạc, thậm chí là diệt vong. Lời nói này, Lăng Tiêu nói là dõng dạc, hoàn toàn phát ra từ phế phủ. Ở đây, mặc kệ là Thanh Hư học viện người vẫn là Thần Hoàng học viện người, chỉ cần là xuất thân thấp hèn, đều là cảm xúc rất nhiều. Đúng vậy a, người vô pháp lựa chọn xuất sinh, thế nhưng là giống như tự cam đọa lạc, tự cam ti tiện, như vậy cả một đời đều chỉ có thể là người hạ người, là của người khác nô lệ. Cố gắng, tuy nhiên chưa hẳn thành công, nhưng lại có thể đời này không hối hận. Nhưng mà những lời này, tại những quý tộc kia thế hệ sau trong tai nghe, cũng rất không thoải mái. Bọn hắn khinh thường tại Lăng Tiêu lời nói này, cảm thấy Lăng Tiêu quá ngây thơ rồi. Thế nhưng là lại không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu từ một tên ăn mày đi đến hôm nay, thực sự là phá vỡ bọn hắn cố hữu nhận biết. Liền ngay cả Thánh Triều Thánh Tử Cơ Minh Không đều bị Lăng Tiêu mị lực chỗ chinh phục. Người này vẫn là rất đáng sợ, nghĩ như vậy người, là cùng Cổ Vân coi trời bằng vung, lại ngu xuẩn vô tri phế phẩm. Trong quý tộc, vẫn là có người thông minh, tại bọn họ nghe tới, Lăng Tiêu lời nói rất chói tai, thế nhưng là lại không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu lời nói này, quả nhiên là nói đến ý tưởng bên trên. Kỳ thực Thánh Triều đúng vậy ví dụ tốt nhất, ngày xưa vô cùng cường đại, thống ngự huyền giới, bây giờ lại chỉ còn bên dưới kéo dài hơi tàn. Mà không bằng Thánh Triều những quý tộc kia thế ra, nếu như vậy tử xuống dưới, đồng dạng cũng sẽ xuống dốc. Kẻ này kiến thức cũng không tránh khỏi quá mức cao viễn đi, hắn thực sự chỉ là một đứa bé. Ti Không Tôn nghe được là kinh hồn táng đảm, hắn không sợ Lăng Tiêu thực lực mạnh, sợ nhất là Lăng Tiêu có được đầu óc thanh tỉnh cùng nhìn xa hiểu rộng. Như thế Lăng Tiêu mới là khó đối phó nhất. Tốt, hôm nay chiến kỳ đã đoạt đến, hành khúc cũng đã hoàn thành, liền dừng ở đây đi. Ti Không Tôn kiếm Cổ Vân sắc mặt càng ngày càng khó coi, biết rõ bộ dạng này xuống dưới, chỉ sợ Cổ Vân sẽ sụp đổ. Cho nên dứt khoát đi ra cắt ngang Lăng Tiêu cùng Cổ Vân rằng co, tuyên bố nói, lập tức lên, Lăng Tiêu thăng nhiệm Bách Phu trưởng, nhưng thống ngự 1.000 người một bên dưới vệ đội, hơn nữa có thể tạm thích ứng hành sự. Lăng Tiêu tuân lệnh, thản nhiên nhìn Cổ Vân một chút, Lăng Tiêu liền quay đầu nhìn về phía Ti Không Tôn, sau đó chắp tay tạ nói. Tốt, đã như vậy, người có thể tại quân chính quy bên ngoài, tùy ý chọn lựa 1.000 người một bên dưới vệ đội. Ti Không Tôn nói, không cho chọn quân chính quy. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, trong lòng cười lạnh, cái này Ti Không Tôn, thật đúng là biến đổi biện pháp chỉnh hắn a. Chương 1039, đến Bắc Mạc. Ti Không Tôn không cho Lăng Tiêu chọn lựa quân chính quy. Tuy nhiên không quan hệ, Lăng Tiêu thiết diện quân so với thần hoàng binh cũng không chút thua kém, thậm chí càng hơn một bậc. Bởi vì cái gọi là thà thiếu không ẩu, Lăng Tiêu cũng không tính lại đi chọn lựa người khác, đợi đến Bắc Mạc Thành về sau, liền đem Tần Hỏa cùng Thanh Hư học viện những người này thống ngự bên dưới cũng được. Đây là ngươi không trân quý cơ hội, đừng trách bản soái không cho ngươi cơ hội. Đại quân xuất phát, mục tiêu Bắc Mạc Thành, Ti Không Tôn cười lạnh một tiếng, Lăng Tiêu đã không có lựa chọn ý tứ, vậy liền để hắn làm quang can bách phu trưởng đi. Hắn ngược lại thật cao hứng đây, Hoàng Thành doanh 100.000 tướng sĩ, cuối cùng xuất phát có 8 vạn, còn lại phía dưới 2 vạn, lưu làm trấn thủ. Dù sao Hoàng Thành doanh liên quan đến Hoàng Thành an nguy, không có khả năng toàn bộ rời đi. Nhánh đại quân này trùng trùng điệp điệp rời đi doanh địa, hành tẩu bên trong, cảm giác đại địa đều tại run nhẹ nhẹ. 8 vạn người đều có đáng sợ như vậy uy áp, muốn là dựa theo trong cổ thư nói, năm đó chân ma đế quốc động một tí 100.000 đại quân xâm lấn Thánh Triều, đó là một cái dạng gì hoảng sợ tràng diện a. Quả nhiên cái này quân lữ cùng giang hồ, vẫn còn có chút khác biệt. Sau 10 ngày, tại ở gần Bắc Mạc Thành đại đạo chi thượng, xuất hiện một đầu trường long. Từ đại quân tạo thành trường long, hành tẩu thời điểm, đàn thú né tránh, không dám tới gần. Khắp trời hoàng sao sao sao bay múa, che khuất bầu trời, vậy mà không thể tới gần chi quân đội này, phảng phất có bức tường vô hình đem những vật này ngăn cách. Chi quân đội này, chính là lấy Ti Không Tôn cầm đầu đại quân chinh thảo. Ngoại trừ Man Hùng kỵ sĩ đoàn 2 vạn người cùng Phượng Điểu kỵ sĩ đoàn 1 vạn người bên ngoài, binh lính còn lại, đều là đi bộ. Tuy nhiên những binh lính này bên trong, tu vi kém nhất đều là siêu phàm cảnh võ giả, cho nên cho dù đi bộ tiến lên, đối bọn hắn tới nói cũng không phải vấn đề gì thiểm hôn thiếu tá kiều thê. Đội ngũ phía trước nhất, tự nhiên là Ti Không Tôn, Phượng Thanh Viêm, Lữ Thành Long ba vị chủ soái cùng phó soái. Lại sau này chính là Man Hùng kỵ sĩ đoàn, về phần Phượng Điều kỵ sĩ đoàn thì là trên không trung tiến lên, đồng thời cũng có thể tùy thời chú ý tình huống chung quanh. Nhưng mà Lăng Tiêu bọn người nhưng không có tại trong quân đội. Bọn hắn bị Ti Không Tôn an bài thành thám báo, tại phía trước nhất xem xét tình huống. Cũng chính là có quyền nghi hành sự đặc quyền, bằng không mà nói, Lăng Tiêu đoán chừng phải bị Ti Không Tôn ra hỏa này hành hạ chết. Dựa vào tạm thích ứng hành sự cái đặc quyền này, Lăng Tiêu sau khi ra ngoài liền không trở lại, một mực khoảng cách đại quân một dặm phạm bốn phía, muốn làm cái gì còn không phải từ hắn làm chủ. Ti Không Tôn cũng không phân phối cho bọn hắn chuẩn bị tọa kỵ, tuy nhiên điểm này không làm khó được Lăng Tiêu. Hắn đã sớm đề phòng điểm này đâu, cho nên tại thú trong nhẫn ẩn giấu mười mấy thất tốt nhất long mã. Nghe đồn long mã bởi vì có long tộc huyết mạch, bởi vậy tác chiến mười phần anh dũng, cũng sẽ không e ngại đàn thú, so với bình thường chiến mã, cái kia thực sự tốt nhiều lắm. Mấy người cưỡi tại long mã phía trên, thảnh thơi tiến lên. Lăng Tiêu phóng xuất ra linh hồn lực, đồng thời mở ra thế giới chi nhãn, đem bốn phía tình huống hoàn toàn như lòng bàn tay. Xích dương giữa trời, không khí bị nhiệt độ nóng bỏng thiêu đến vặn vẹo biến hình. Cái này từ đất cát tạo thành Bắc Mạc, tràn đầy khát khô cùng nóng rực cảm giác, nói thật ra, thật không phải một cái thích hợp sinh vật sinh tồn địa phương. Phía trước đúng vậy Bắc Mạc thành, Ti Không Tôn lão già kia ngày tốt lành cũng chấm dứt. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, dọc theo con đường này Ti Không Tôn một mực cho hắn tìm phiền toái. Hắn trên cơ bản đều chịu đựng, thực lực không bằng người, liền nhịn được, thế nhưng là đến Bắc Mạc thành về sau, có Cơ Ninh tại, Ti Không Tôn căn bản không dám động đến hắn. Huống chi Ti Không Tôn mặc dù là lần này đại quân trinh thảo thống soái, nhưng Cơ Ninh lại là Bắc Mạc thành thành chủ, đóng giữ biên đại tướng quân, mặc kệ là công lao vẫn là chức vị, đều tại Ti Không Tôn phía trên, Cơ Ninh coi như không nghe Ti Không Tôn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chúng ta muốn đi vào trước lên tiếng kêu gọi sao? Lãnh Mai hỏi, không cần, vẫn là chờ xem, tránh khỏi Ti Không Tôn cái kia lão cẩu lại tìm phiền toái. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, tuy nhiên ta cũng rất muốn nhìn thấy Cơ Ninh, Tần Hỏa bọn người, nhưng mắt bên dưới chúng ta còn lệ thuộc vào Ti Không Tôn thủ hạ, miễn cho bị người khác kiếm cớ trừng phạt, vậy thì không vẽ được rồi. Thu Long Mã, mấy người ngồi tại dâm mát trong đất nghỉ ngơi, Bắc Mạc thành tới gần ốc đảo, cho nên thực vật cũng nhiều hơn, cự đại tiên người trưởng phía dưới, vẫn là thật mát mẻ. Ước chừng đợi nửa canh giờ, đại quân mới chậm rãi mà đến. Đã trải qua lặn lội đường xa về sau đi tới nơi này gian khổ địa phương, cho dù là võ giả tạo thành đại quân, cũng rõ ràng đã mỏi mệt không chịu nổi. Cho nên bọn hắn tốc độ rất chậm, người cũng có chút không có tinh thần gì hùng bá thần hoang. Tham kiến Tư Không chủ soái, hai vị phó soái, chúng ta đã điều tra tình huống xung quanh, cũng không thể nghi đám người. Lăng Tiêu hơn ngàn báo cáo nói, hừ, các ngươi ngược lại là nhàn nhã a. Ti Không Tôn hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên rất muốn tìm phiền phức, nhưng lại không thể nào tìm lên, chỉ có thể nhìn hướng về phía cái kia nhìn có chút rách dưới Bắc Mạc thành. Trên cổng thành, có tướng sĩ thủ vệ, ánh mắt của bọn hắn cảnh giác nhìn về phía thành bên dưới đại quân, tựa như lúc nào cũng làm xong tác chiến chuẩn bị. Còn không mau mau mở ra thành môn, Trinh Bắc đại tướng quân Ti Không Tôn xuất đại quân đến đây. Một người ngồi cưỡi man hùng thú hướng về phía trước, hướng về phía trên cổng thành hô to, đồng thời lộ ra ngay yêu bài của mình. Chờ lấy, ta đi thông báo. Trên cổng thành, có người đáp lại một tiếng, sau đó liền hướng thành lâu bên dưới chạy tới. Qua hồi lâu, hắn mới lại xuất hiện. Đại tướng quân nói, chưa từng nghe nói qua cái gì Trinh Bắc đại tướng quân Ti Không Tôn, cũng không có đạt được triều đình ý chỉ, không thể tùy tiện mở ra thành môn. Hỗn đản, Ti Không Tôn sắc mặt lập tức âm lãnh xuống tới, gầm thét nói, bản soái chính là Ti Không Tôn, trong tay liền có đế quân thánh chỉ, nhanh để Cơ Ninh đi ra tiếp chỉ. Đại tướng quân đang bận thương lượng đối địch chi sách, không có rảnh. Trên cổng thành đáp lại, Bắc Mạc thành chú quân không nhiều, chỉ là 3 vạn. Điểm ấy chú quân, đổi thành người khác, chỉ sợ sớm bị Hắc Nha đế quốc cho bưng, cũng chính là Cơ Ninh, có thể dựa vào như thế điểm binh lính giữ vững biên cảnh, đánh lui địch nhân một lần lại một lần công kích. Binh ít nguyên nhân chính cũng không phải là chiến tử, mà là bị triều đình không ngừng suy yếu bố trí. Thậm chí Bắc Mạc thành lâu dài cũng không chiếm được nguồn mộ lính phân phối. Chỉ có thể là từ Bắc Mạc cái này tiểu địa phương trưng binh, bằng không đúng vậy những cái kia giang hồ hảo hán tự nguyện đầu nhập vào. Cho nên tại Bắc Mạc thành, các tướng sĩ trong mắt chỉ có Cơ Ninh, cũng không có thần hoàng triều đình. Bọn hắn ở chỗ này thủ vệ, cũng không phải là vì vị kia tại hoàng thành hưởng thụ đế quân mà chiến, càng không phải là vì những quý tộc kia, mà là vì sau lưng bách tính. Cho nên giống như Ti Không Tôn dùng đế quân đi ép bọn hắn, cái kia căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Hừ, Cơ Ninh quả nhiên là thật to gan. Trong mắt của hắn còn có hay không đế quân, có còn vương pháp hay không? Đã sớm nghe nói hắn có lòng phản nghịch, ngày xưa vậy mà mang binh xâm nhập hoàng thành, nếu không có đế quân từ bi, hắn sớm đã bị phán xử tội chết. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ có không lĩnh tình, ngược lại còn muốn Tương Vương sư ngăn cản tại Bắc Mạc thành bên ngoài, muốn tạo phản sao? Ti Không Tôn lạnh hừ một tiếng nói, chủ soái lời này cũng không dám nói lung tung. Lữ Thành Long mở miệng nói, Cơ Ninh đại tướng quân thế nhưng là đã từng trợ giúp Phượng tộc một lần nữa leo lên hoàng vị đại công thần, về sau trấn thủ Bắc cảnh mười mấy trở, đại tiểu công lao vô số, hắn làm sao lại phản bội? Chương 1040, chính quy đốc quân. Lữ Thành Long ngươi im miệng, bản soái biết rõ ngươi cùng Cơ Ninh bạn cũ, ngươi bây giờ giúp một cái phản nghịch nói chuyện, khó nói cũng muốn cùng hắn cùng một chỗ tạo phản sao? Ti Không Tôn nghiêm nghị quát nói, Ti Không Tôn, ngươi là Trinh Bắc đại tướng quân không giả, nhưng có mấy lời, cũng không thể nói lung tung a. Lữ tướng quân thế nhưng là hoàng thành doanh phó thống lĩnh, liền xem như đế quân, đối với hắn cũng là tín nhiệm có thừa, người cái này là muốn ủ thành nội hồng sao? Phượng Thanh Viêm cũng mở miệng, Phượng Thanh Viêm, làm tốt người phó soái là được rồi, ta Ti Không Tôn muốn giáo huấn ai, không tới phiên ngươi đến xen vào. Điện Quang Ma Vương khi thật to lớn miệng khí a, cái này là muốn để cho chúng ta thần hoàng đế quốc nội bộ đại loạn, sau đó để cho các ngươi chân ma đế quốc thừa lúc vắng mà vào sao? Đột nhiên, một mực không có mở miệng nói Lăng Tiêu mở miệng. Lăng Tiêu rất rõ ràng, cùng Ti Không Tôn cái này lão cẩu giảng đạo lý là vô dụng, chỉ có thể là đâm kỳ đoạn chỗ, để nó không dám làm loạn. Mặc kệ là Lữ Thành Long vẫn là Phượng Thanh Viêm, đều quá chính trực, lời nói căn bản không nói đến ý tưởng bên trên. Thế nhưng là Lăng Tiêu lời nói này nói ra, lại là để chúng tướng sĩ cũng không khỏi nghị luận ầm ĩ. Im miệng, ngươi tuy nhiên một cái nho nhỏ bách phu trưởng, có tư cách gì tại bản soái trước mặt nói chuyện, đơn giản làm càn. Ti Không Tôn giống nói, càn rỡ là ngươi, thân là bách phu trưởng, ta đương nhiên không có tư cách cùng ngươi đối thoại, tuy nhiên ta chỗ này có một phần mật chỉ, là tới từ Ẩn Sơn Thái Tử. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, phụng Ẩn Sơn Thái Tử mệnh lệnh, lần này đảm nhiệm đốc quân chức, phối hợp Bắc Mạc quân cùng Trinh phạt quân quan hệ trong đó, mà lại đế quân cũng đồng ý, đồng thời ở phía trên đóng đế ấn, xin hỏi Tư Không tướng quân, ta có hay không có tư cách này rồi? Phần này mật chỉ, hắn vẫn luôn không có lấy ra, chỉ là muốn chờ đợi thời cơ tốt nhất mà thôi. Hiện tại lộ ra lại chính là thời cơ tốt nhất. Cái gì, Ti Không Tôn, Lữ Thành Long, Phượng Thanh Viêm ba người đều tiếp nhận cái kia phần mật chỉ nhìn kỹ một chút, quả nhiên không sai, có đế quân đế ấn cùng Phượng Ẩn Sơn Thái Tử ấn. Đây là không giả được loạn thế tiên yêu, đốc quân chức vị này, nhưng đều có thể tiểu, lúc nhỏ cái gì quyền lực cũng không có, lớn thời điểm lại là có thể trực tiếp ngăn chặn chủ soái. Bởi vì hắn là trực tiếp đối đế quân phụ trách, Ti Không Tôn trong lòng giật mình, biết rõ đế quân cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm hắn, thoạt nhìn vẫn là dự định để hắn cùng Cơ Ninh lẫn nhau tướng chế ước, dạng này ai cũng không thể độc đại. Thật là giảo hoạt lão già kia, vốn cho rằng chỉ là cái con rối, lại không nghĩ rằng như thế gian xảo. Còn lại tướng sĩ lúc này đều đối Lăng Tiêu là nổi lòng tôn kính, không có nghĩ đến cái này hèn mọn nhân loại, lại là đế quân cùng Thái tử Phượng Ẩn Sơn phái tới đốc quân, cái này thật là phải là lợi hại a. Đã ngươi là đốc quân, cái kia lúc này Cơ Ninh không chịu mở ra thành môn, khó nói trong lòng của hắn đầu không có quỷ. Ti Không Tôn cố nén nộ hỏa hỏi, Tư Không chủ soái lời ấy sai rồi, giống như tùy tiện đến một chi quân đội, nói mình là triều đình phái tới, muốn để mở cửa, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Lăng Tiêu cười nhạt nói, thần hoàng lịch 182 năm 7 nguyệt, tại Nam Cảnh, liền có tiểu quốc quân đội lẫn vào đế quốc, sau đó cải trang cách ăn mặc thành đế quốc quân nhân, lẫn vào Nam Cảnh thành trì, giết chết thành chủ. Cướp đi trong thành đầu có thể đoạt đồ vật, đây chính là đẫm máu giáo huấn, Tư Không chủ soái khó nói làm như không thấy sao. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Các tướng sĩ khổ cực một đường, cứ như vậy đợi tại Xích Dương Chi bên dưới bạo chiếu hay sao? Ti Không Tôn hỏi, Phượng Thanh Viêm cùng Lữ Thành Long cũng nhìn về phía Lăng Tiêu. Bởi vì Ti Không Tôn nói đích thật là sự thật, giao cho ta đi, Lăng Tiêu mỉm cười, những người này còn không biết đạo hắn cùng Cơ Ninh quan hệ trong đó đâu, nếu là không có cái tầng quan hệ này. Đế quân cũng không có khả năng đồng ý Phượng Ẩn Sơn để Lăng Tiêu đảm nhiệm đốc quân đề nghị này. Giao cho ngươi, ha ha ha ha, bản soái mặt mũi Cơ Ninh cũng không cho, ngươi là cái thá gì a? Coi như ngươi là đốc quân, nhưng này Cơ Ninh căn bản không cho đế quân mặt mũi, liền càng sẽ không nể mặt ngươi. Ti Không Tôn khinh thường nói, vậy nhưng chưa hẳn, Lăng Tiêu mỉm cười, sau đó mang theo Lãnh Mai bọn người hướng đi Bắc Mạc Thành. Trên cổng thành huynh đệ nghe, ta là Lăng Tiêu. Chuyên tới để tiếp Cơ Ninh đại tướng quân, mong rằng mở ra thành môn, đa tạ. Kỳ thực trên cổng thành người, đã sớm nhận ra Lăng Tiêu, chỉ bất quá Lăng Tiêu không muốn cầu vào thành, bọn hắn cũng liền không nói gì. Là Lăng công tử, ngày đó cứu bên dưới đại tướng quân nhân. Đại tướng quân nói, Lăng công tử đến Bắc Mạc Thành, muốn lập tức mở cửa. Trên cổng thành mấy người thương nghị một phen về sau, liền nói ra, Lăng công tử, các người có thể tiến đến, nhưng là những người kia không được, việc này liên quan đến Bắc Mạc Thành bách tính an nguy, mong rằng công tử lý giải. Đương nhiên, chúng ta chỉ là 11 người đi vào, những người còn lại đều ở bên ngoài. Lăng Tiêu cười đạo, tối màn đêm sắp buông xuống, hắn nhất định phải đi vào cùng Cơ Ninh thương thảo một bên dưới chuyện này, dù sao cũng không thể thực sự để Trinh phạt quân một mực đợi ở bên ngoài, bộ dạng này thời gian dài, tất nhiên sẽ bị cho rằng là tạo phản, đến lúc đó chỉ sợ liền có người có thể công khai châm đối Cơ Ninh. Chủng loại một bên dưới, ngay tại thành môn chậm rãi mở ra, Lăng Tiêu bọn người chuẩn bị tiến vào thời điểm, Ti Không Tôn đột nhiên hô lên. Thế nào Tư Không chủ soái, còn có sự tình khác? Lăng Tiêu nhíu mày hỏi, người có thể đi vào, nhưng là những người khác nhất định phải lưu tại nơi này. Ti Không Tôn lạnh lùng nói, làm sao, còn muốn lưu con tin à? Ti Không Tôn, ngươi không có bản sự để Cơ Ninh mở cửa, hiện tại ta đi cùng Cơ Ninh thương thảo, ngươi không chỉ có không cảm tạ, còn muốn như thế đối ta. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, giống như ta không chịu đâu. Đến a, cung tiễn hầu hạ, Ti Không Tôn hét lớn một tiếng, mệnh lệnh thủ hạ cung tiễn thủ nhắm ngay Lăng Tiêu bọn người, lạnh lùng nói ra, Lăng Tiêu, đừng cho bản soái khó xử. Bạch, một khắc này, trên cổng thành, đột nhiên nhô ra rất nhiều cung nỗ, nhắm ngay Ti Không Tôn cùng tay hắn bên dưới những cái kia cung tiễn thủ. Các huynh đệ, có người muốn sát hại đế quân tự mình bổ nhiệm và bãi miễn đốc quân, chúng ta nên làm như thế nào? Trên cổng thành có người hô nói, bảo hộ đốc quân, bắn giết phản nghịch, âm thanh chấn thiên, người phía dưới đều nghe được. Ti Không Tôn, ngươi chẳng lẽ thực sự là chân ma đế quốc phái tới hỏa hại chúng ta thần hoàng đế quốc gian tế? Phượng Thanh Viêm đột nhiên lạnh lùng chất hỏi, ngay cả ngươi cũng hoài nghi bản soái? Ti Không Tôn sửng sốt một chút, tức giận hỏi, có thể không nghi ngờ sao? Ngươi hôm nay bắn giết đốc quân, bốc lên Bắc Mạc quân cùng Trinh phạt quân ở giữa mâu thuẫn, để song phương tự giết lẫn nhau, cái này chẳng lẽ không phải mục đích của ngươi? Phượng Thanh Viêm lạnh lùng nói, đi qua Lăng Tiêu nhắc nhở, hắn cũng học thông minh, lời nói này, âm thanh rất lớn. Ti Không Tôn nguyên vốn cũng không có bao nhiêu hy vọng có thể nói, lúc này nghe được lời như vậy, những cái kia cung tiễn thủ đều có chút do dự. Ha ha ha, phó soái suy nghĩ nhiều, bản soái làm sao lại làm như vậy đâu, chỉ là sợ đốc quân bọn người toàn bộ đều đi vào, bị gian nhân làm hại sẽ không tốt, hắn như một người đi vào, ngược lại an toàn hơn một số. Ti Không Tôn mắt thấy mình chấn không được cục diện, mà lại có đồng thời đắc tội Lữ Thành Long cùng Phượng Thanh Viêm, cho nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ công kích Lăng Tiêu kế hoạch. Gia hỏa này trở mặt thật đúng là trở nên rất nhanh a. Hừ, không nhọc Tư Không chủ soái quan tâm. Chúng tướng sĩ nghe, bản đốc quân đi vào cùng Cơ Ninh đại tướng quân trao đổi, như hắn biết rõ tình hình thực tế, tất nhiên sẽ thả chúng ta đi vào, không cần lo lắng. Lạnh hừ một tiếng, Lăng Tiêu quay đầu hướng đi Bắc Mạc Thành. Chương 1041, cuồn cuộn sóng ngầm. Ti Không Tôn vô sỉ đã không phải lần đầu tiên, cho nên Lăng Tiêu thậm chí đều chẳng muốn đi cùng hắn so đo cái này. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm tiến vào trong thành, mọi người thấy Lăng Tiêu một câu liền để Bắc Mạc Thành mở cửa, không khỏi trong lòng sùng kính chi ý càng tăng lên. Đương nhiên, trong đó cũng có một số người ghen ghét lại phẫn hận. Tỷ như Ti Không Tôn, tỷ như Cổ Vân, còn có Thần Hoàng Học Viện phần lớn người. Chủ soái, theo ta thấy, làm gì cùng bọn gia hỏa này nói nhảm, trực tiếp giết đi vào được rồi. Trong đám người, Cổ Vân lạnh lùng nói, mặc dù nói mỗi một tòa thành trì đều có trận pháp đặc biệt che chở, rất khó công hãm, nhưng ở Cổ Vân xem ra, bọn hắn có Phượng Điều kỵ sĩ đoàn, lại quan lại không tôn trận pháp này đại sư, công hãm Bắc Mạc Thành, hẳn là tương đối chuyện dễ dàng. Hắn mới sẽ không quản chết bao nhiêu người, hắn chỉ để ý mặt mũi của mình. Bắc Mạc Thành cái này giúp mãng phu lại dám không cho hắn tiến vào trong thành nghỉ ngơi, lại làm cho Lăng Tiêu cái kia giúp ti tiện nhân loại tiến vào, vậy làm sao có thể chịu đựng. Ti Không Tôn lắc lắc đầu nói, Cổ thiếu, chúng ta là đến thảo phạt Hắc Nha đế quốc, nhưng không phải tới từ tương tàn giết, tạm thời chờ một hồi đi, nhìn xem đốc quân sẽ có biện pháp nào để Cơ Ninh mở ra thành môn. Nếu như có thể nỗ lực ít nhất đại giới chiếm lĩnh Bắc Mạc Thành, giá không Cơ Ninh, vậy hắn tự nhiên vui lòng. Lợi dụng một bên dưới Lăng Tiêu cũng không sai a, giống như cường công, hắn tự tin có thể công hãm Bắc Mạc Thành, nhưng là đến lúc đó chỉ sợ tổn thất nặng nề. Dù sao Bắc Mạc Thành sừng sững ở đây mười mấy trở, đều không có bị Hắc Nha đế quốc công hãm, vậy dĩ nhiên là có đạo lý. Huống chi, trong lòng của hắn đầu biết mình tới làm gì là được rồi, giống như công khai làm loạn, đây chính là sẽ thực sự ngồi vững hắn chân ma đế quốc gian tế cái thân phận này, đến lúc đó liền xem như có 1.000 tấm, 1.000.000 tấm miệng, sợ là cũng nói không rõ ràng đặc chủng binh tại đô thị. Thôi được, nghe chủ soái chính là. Cổ Vân trong lòng thầm mắng ti không tôn Ngụy quân tử, thế nhưng là cũng không dám nói thêm nữa. Hắn mặc dù là chính khí minh thiếu minh chủ, có thể ở bên ngoài, trời cao hoàng đế xa, giống như ti không tôn thật muốn giết chết hắn, đoán chừng hắn cũng không có cách nào. Vẫn là đê điều một điểm tốt, nghỉ ngơi tại chỗ đi, ti không tôn đối lính liên lạc nói. Toàn quân nghe lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ. Lính liên lạc rất nhanh liền chạy như bay vào truyền đạt mệnh lệnh. Đối với nghỉ ngơi tại chỗ, bọn ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao Lăng Tiêu đã vào thành, nhìn Lăng Tiêu cùng cái này Bắc Mạc thành tựa hồ quan hệ không ít, nói không chừng rất nhanh liền có thể vào thành, chờ một lát cũng không có gì. Đương nhiên nếu là không có Lăng Tiêu người đốc quân này tại, chỉ sợ bọn họ thật muốn kinh, một trận chiến đấu, chỉ sợ là không thể tránh được. Lúc này Lăng Tiêu bọn người, đã tới thành chủ phủ. Bắc Mạc trong thành, bầu không khí vô cùng gấp gáp, coi là thật có một loại gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác, trên đường phố, thỉnh thoảng đi qua tết tóc băng vải thương bệnh, vẫn còn đang kiên trì cương vị. Lăng Tiêu trong lòng cảm khái, nhìn Bắc Mạc thành hẳn là vừa mới trải qua một trận đại chiến, bọn đã mỏi mệt không chịu nổi, trách không được không dám để cho ti không tôn tự tiện đi vào. Lăng Tiêu, ngươi có thể tính đến rồi. Cơ Ninh tự mình từ trong phủ thành chủ ra đón, hắn ngược lại là không có có thụ thương, nhưng lại phong trần phó phó. Trên thân còn ăn mặc giáp trụ, nhìn có chút bẩn, hẳn là mấy thiên không có cởi ra. Đại tướng quân, nhìn Bắc Mạc thành coi là thật gặp được Hắc Nha đế quốc tấn công rồi. Lăng Tiêu hỏi, đi vào nói đi, Cơ Ninh dùng tay làm dấu mời, sau đó vừa đi một biên nói ra, nói đến cũng kỳ quái, Hắc Nha đế quốc đã có mấy cái nguyệt không có xâm phạm Bắc cảnh, ngay tại lúc biên cảnh thí luyện bắt đầu trước mấy ngày thời gian, lại đột nhiên đối Bắc Mạc thành phát động công kích. Nhất làm cho người cảm thấy không hiểu là, hiện tại cũng không phải là lương thực bội thu mùa vụ, bọn hắn không phải là vì đoạt lương thực. Cũng không phải bọn hắn Hắc Nha đế quốc thiếu lương mùa vụ, càng sẽ không chịu đói, cũng không trở thành công kích Bắc Mạc thành. Dĩ vãng Hắc Nha đế quốc làm như thế, đều là bởi vì chính mình thiếu lương, hoặc là Bắc Mạc thành lương thực bội thu, nhưng lần này tới rất là kỳ quặc. Tướng quân cho rằng trong này có chuyện ẩn ở bên trong. Lăng Tiêu hỏi, hừ, những năm này, ta đã sớm hiểu rõ vị kia băng phượng tộc đế quân ý nghĩ. Hắn không nguyện ý tiếp tục khuất tại chính khí minh phía dưới, liền phải nghĩ biện pháp tan rã chính khí minh lực lượng, mà ta chính thức chính khí minh cánh tay đắc lực một trong. Cơ Ninh lạnh lùng nói, đại tướng quân thế mà cũng là chính khí minh người. Lăng Tiêu kinh ngạc hỏi Thái Cổ Thần Vương, chính khí minh chính là Cơ Không Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt sáng tạo, lúc đầu là vì bình tức chiến loạn, về sau thì dẫn đạo băng phượng tộc cùng hỏa phượng tộc tranh cử đế quân, bảo trì hòa bình. Chỉ bất quá bây giờ minh chủ tâm cảnh có chút thay đổi, làm sự tình cũng cùng trước kia khác biệt. Cơ Ninh hít miệng khí nói, vị kia đế quân muốn làm vĩnh cửu hoàng đế, bởi vậy nhất định phải phế bỏ chính khí minh. Lại còn có chuyện như vậy, Lăng Tiêu tuy nhiên sớm biết đạo vị kia đế quân không đơn giản, tuy nhiên lại vẫn không có nghĩ tới chỗ này. Nhìn từ điểm này, đế quân cùng chân ma đế quốc người, chỉ sợ cũng lợi dụng lẫn nhau. Người không thích chính trị, cho nên không hiểu. Nói chuyện, hai người đã đi vào trong phòng, sớm có người chuẩn bị kỹ càng trà thủy đưa đến đám người trước người. Đại tướng quân, có một câu nói ra có thể có chút đi quá giới hạn, nhưng ta cảm thấy cái kia trinh phạt quân bên trong, phần lớn tướng sĩ vẫn là tốt, bọn hắn chưa hẳn biết rõ đế quân ý nghĩ. Bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn đối kháng Hắc Nha đế quốc, cũng không thể một mực để bọn hắn tại Xích Dương chi bên dưới bạo chiếu A. Lăng Tiêu đem lời nói dẫn tới mình muốn nói trên sự tình. Điều này cũng đúng cái vấn đề, như thả bọn họ tiến đến, lấy nội thành trước mắt chiến đấu lực, chỉ sợ rất khó chống đỡ được bọn hắn đoạt quyền. Nhưng nếu là không thả bọn họ tiến đến, liền ngồi vững sự phản loạn của ta chi tội, đế quân liền càng nổi tiếng mắt tới thu thập ta. Cơ Ninh hiện tại cũng có chút đau đầu, hắn là một cái xuất sắc tướng quân, nhưng tuyệt không phải một cái xuất sắc mưu sĩ, liên quan tới những chuyện này, hắn thật đúng là có chút nhức đầu. Giống như tướng quân tín nhiệm ta, có thể nghe ta một kế. Lăng Tiêu là một cái tên giảo hoạt, điểm này ngay cả chính hắn đều thừa nhận, tuy nhiên luận đến mưu kế, hắn dù sao chỉ có 16 tuổi. Thật đúng là không phải như vậy thiện dài. Nhưng từ khi trong linh hải cái kia kỳ quái thủy cầu vỡ tan về sau, hắn không chỉ có được rất nhiều mới tinh trí nhớ, còn có được rất nhiều tươi mới tri thức. Hắn không biết rằng những vật này đến từ nơi nào, nhưng lại cảm giác đều là đồ tốt. Nhất là cái kia khúc chiến ca hát sau khi đi ra, hắn cảm giác này liền càng thêm rõ ràng. Tại đông đảo trong tri thức, liền có quan hệ với mưu kế. Công tử mời nói. Cơ Ninh tuy nhiên biết rõ Lăng Tiêu là mình đại ân nhân câu chủ nhân Cơ Không Lăng con nối dõi, đối Lăng Tiêu tự nhiên thân mật đến không được, nhưng là hắn lại không bả Lăng Tiêu lời nói coi là gì. Dù sao Lăng Tiêu quá nhỏ, tuy nhiên có thiên phú không giả, nhưng vô luận thực lực vẫn là chí mưu, khẳng định là không bằng sống mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm gia hỏa. Nhưng hắn lại không tốt trực tiếp cự tuyệt, thế là liền để Lăng Tiêu nói ra nghe một chút. Lăng Tiêu biết rõ Cơ Ninh không tin, liền cho Cơ Ninh giảng một cái cố sự, cái này cố sự chính là trong đầu hắn mới tăng thêm trí nhớ. Những cái kia trí nhớ thực sự phi thường thần kỳ, Lăng Tiêu càng phát giác, khả năng này là nhân vương lưu cho hắn quý giá tài phú. Chương 1042, không thành chi kế. Thánh triều suy sụp lúc, có thật nhiều tộc quần đều thành lập quốc gia của mình, lẫn nhau bề ngoài công phạt. Sở Quốc lệnh Doãn công tử Nguyên, tại hắn ca ca Sở Văn Vương chết về sau, phi thường muốn chiếm hữu xinh đẹp chị dâu Văn Phu Người. Hắn dùng các loại phương pháp đi nịnh nọt, Văn Phu Người lại thờ ơ. Thế là hắn muốn thành lập công lao sự nghiệp, lộ ra năng lực của mình, dùng cái này chiếm được Văn Phu Người niềm vui. Thánh triều lịch mỗi năm, công tử Nguyên tự mình dẫn binh xa 600 thừa, trùng trùng điệp điệp, tấn công Trịnh Quốc. Sở Quốc đại quân một đường ngay cả bên dưới mấy thành, thẳng bức Trịnh Quốc quốc đô. Trịnh Quốc quốc lực yếu kém, đô thành bên trong càng là binh lực trống rỗng, vô pháp ngăn cản sở quân xâm chiếm. Trịnh Quốc nguy cơ sớm tối, quần thần bối rối, có chủ trương nạp khoản thỉnh hòa, có chủ trương liều nhất tử chiến, có chủ trương cố thủ đợi viện binh. Cái này mấy loại chủ trương cũng khó hóa giải nước nguy hiểm. Thượng Khanh Thúc Chiêm nói, thỉnh hòa cùng quyết chiến đều không phải thượng sách. Cố thủ đợi viện binh, ngược lại là thích hợp phương án. Trịnh Quốc cùng Tề Quốc đặt trước có minh ước, bây giờ gặp nạn, Tề Quốc sẽ xuất binh tương trợ. Chỉ là nói xuông cố thủ, chỉ sợ cũng khó giữ vững. Công tử Nguyên phạt Trịnh, trên thực tế là muốn tranh công cầu tên nịnh nọt Văn Phu Người. Hắn định nóng lòng cầu thành, lại đặc biệt sợ hãi thất bại. Ta có một kế, thối lui sở quân. Trịnh Quốc theo Thúc Chiêm kế sách, trong thành làm an bồi. Mệnh lệnh binh lính toàn bộ mai phục, không để cho địch nhân trông thấy một binh tốt. Khiến cửa hàng như thường lệ mở cửa, bách tính tới lui như thường, không cho phép lộ một vẻ bối rối chi sắc. Mở rộng thành môn, buông cầu treo xuống, bày ra hoàn toàn không đề phòng dáng vẻ. Sở quân tiên phong đến Trịnh Quốc đô thành thành dưới, thấy tình cảnh này, tâm lý lên hoài nghi, chẳng lẽ trong thành có mai phục, dụ ta trúng kế. Không dám vọng động, chờ đợi công tử Nguyên. Công tử Nguyên đuổi tới thành dưới, cũng cảm thấy cực kỳ kỳ quái, manh thê rất ngây thơ, thiên giới phú hảo đến ra mắt. Hắn đem người đem đến ngoài thành cao địa nhìn ra xa, gặp trong thành xác thực trống rỗng, nhưng lại loáng thoáng thấy được Trịnh Quốc xoáy cờ giáp sĩ. Công tử Nguyên cho rằng trong đó có bẫy, không thể tùy tiện tiến công, tiên tiến thành thám thính ngư thực, thế là án binh bất động. Lúc này, Tề Quốc tiếp vào Trịnh Quốc thư cầu viện, đã liên hợp Lỗ, Tống Lưỡng Quốc phát binh cứu Trịnh. Công tử Nguyên nghe báo, biết rõ Tam Quốc binh đến, sở quân định không thể thắng. Cũng may cũng đánh mấy cái thắng trận, vẫn là mau chóng lui lại thì tốt hơn. Hắn sợ hãi rút lui thời Trịnh sao sao đội xảy ra thành truy kích, thế là hạ lệnh toàn quân trong đêm rút đi, người ngậm tăm, ngựa khỏa vó, không ra một điểm tiếng vang. Chỗ có doanh trại đều không hủy đi, tộc cờ như cuốc tung bay. Sáng sớm ngày thứ hai, Thúc Chiêm trèo lên thành nhìn một cái, nói ra, sở quân đã rút đi. Đám người gặp địch doanh tộc cờ phấp phới, không tin đã rút quân. Thúc Chiêm nói, giống như trong doanh có người, vì sao lại có nhiều như vậy phi điểu xoay quanh trên dưới đâu. Hắn cũng dùng không thành kế lừa gạt ta, vội vàng triệt binh. Cơ Ninh chưa nghe nói qua sở quốc, cũng chưa nghe nói qua Trịnh Quốc, nhưng thánh triều trong lịch sử xác thực xuất hiện qua một đoạn thời kỳ phi thường loạn. Lúc kia, vô số tiểu quốc gia sinh ra, lẫn nhau bề ngoài công phạt không ngừng. Đương nhiên, hắn cũng không quan tâm những này. Hắn cảm thấy tinh diệu nhất chính là cố sự này bên trong sử dụng kế sách. Tuy nhiên gan lớn, thế nhưng là tại thực tế chiến lược bên trong, phong hiểm thường thường cùng kỳ ngộ, lợi ích cùng thành công cùng tồn tại, không vào hang cọp, nào đáng hổ tử. Kế sách này tinh xảo chỗ ở chỗ, muốn giỏi về chính xác, kịp thời nắm chắc đối phương chiến lược bối cảnh, tâm lý trạng thái, tính cách đặc tính các loại, bởi vì người lấy kỳ dị mưu lược giải trừ mình nguy cơ. Mà mắt dập máy sẽ chính là phi thường thích hợp. Bắc Mạc thành trống rỗng, hoàn toàn chính xác chỗ ở thế yếu. Nhưng ti không tôn người này đa nghi, lại thêm đối quân đội không có tuyệt đối lực khống chế, ở loại tình huống này phía dưới, kiên quyết không dám tùy tiện làm loạn. Kể từ đó, kế này tỷ lệ thành công là phi thường cao. Nguyên bản đối Lăng Tiêu khinh thị, trong nháy mắt liền biến thành bội phục. Cơ Ninh trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó quỳ một chân trên đất nói, vừa rồi trong nội tâm của ta còn chế giễu công tử tự cho là đúng, nhưng nghe công tử một phen, trong lòng bội phục chi cực, không biết kế sách này tên gọi là gì. Không thành kế, Lăng Tiêu cười nói, ti không tôn không chỉ có đa nghi, mà lại lúc này bọn hắn cũng là nhân kiệt sức, ngựa hết hơi, chỉ muốn tướng quân bố trí hợp lý, tại phe mình bất lực thủ thành tình huống dưới, cố ý hướng địch nhân bại lộ ta nội thành trống rỗng, đúng vậy cái gọi là thực người thực chi, hư người hư chi. Địch nhân sinh ra hoài nghi, càng biết do dự không tiến, đúng vậy, cái gọi là nghi bên trong sinh nghi. Có thể cho Ti Không Tôn bọn hắn mang binh từ Bắc Mạc Thành xuyên qua, sau đó vào ở phía ngoài quân doanh, dạng này coi như sau đó Ti Không Tôn đã nhận ra không thành kế sự thật, cũng không thể tránh được. Đương nhiên, kế này cũng không phải 100% thành công, một khi thất bại, chỉ sợ liền muốn cùng đối phương tại thành bên trong huyết chiến, bởi vậy nên bố trí chiến đấu khí giới, vẫn là muốn bố trí một bên dưới. Cái này tự nhiên tuyệt sát, Cơ Ninh điểm đầu nói, chủng loại hết thảy bố trí xong, Lăng Tiêu liền ra khỏi thành cáo chi Ti Không Tôn, để Ti Không Tôn mang binh vào thành. Thậm chí Cơ Ninh cũng ra nghênh tiếp, Ti Không Tôn trong lòng hoang mang, làm sao Lăng Tiêu chỉ là tiến vào không đến nửa canh giờ, cái này Cơ Ninh thái độ liền phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Khó nói trong thành đầu có bẫy, hắn vốn là cái đa nghi tính cách, thế là vào thành thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí tử tế quan sát. Phát hiện trong thành hết thảy ngay ngắn trật tự, bách tính nên làm gì còn làm gì, chỉ là nhưng không thấy đại bộ phận binh lính bóng dáng. Loáng thoáng ở giữa, ngược lại là có thể nghe được binh khí tiếng vang, căn cứ âm thanh phán đoán, chỉ sợ nhân số ít nhất cũng tại 4, 5 vạn ở giữa. Một khi phát sinh xung đột, bọn hắn những người này đúng vậy cá trong chậu A. Hắn vốn còn muốn nổi lên, bây giờ lại hoàn toàn không dám làm loạn. Chẳng lẽ là tình báo có sai? Không phải nói cái này Bắc Mạc trong thành đã sớm thương binh đầy doanh sao? Cứ việc có ý nghĩ như vậy, Ti Không Tôn bởi vì không dám xác nhận, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, mới phát hiện quân đội đã ra khỏi Bắc Môn, đến khoảng cách Bắc Mạc thành 1 dặm địa ngoại quan ải bên trong. Lúc này còn muốn làm rõ ràng nội thành tình huống, đã không còn kịp rồi. Khẩn trương chết ta rồi, Lăng Tiêu trên trán lúc này đã là mồ hôi lạnh như vũ, hắn nói trắng ra là chỉ là lý luận suông. Đến tột cùng Ti Không Tôn sẽ không mắc lừa còn thật không biết. Kỳ thực nội thành có thể sử dụng binh tướng, không cao hơn 10.000, thật đánh nhau, đây tuyệt đối là phải thua thiệt. Cũng may hết thảy đều tiến hành đến 10 phần thuận lợi. Đương nhiên cái này cũng cùng Cơ Ninh bố trí thỏa đáng có quan hệ, hoàn mỹ để Ti Không Tôn tin tưởng nội thành có đại lượng binh lính mai phục. Ha ha ha, công tử cái này diệu kế thật là làm ta bội phục a. Nhìn lấy Ti Không Tôn vào ở quan ải, Cơ Ninh cuối cùng là nới lỏng miệng khí. Khó khăn nhất vấn đề đã giải quyết, về sau khó khăn, còn có cái gì không có thể giải quyết đâu. Đại tướng quân cũng nhanh chớ khen ta, vừa mới ta thực sự là khẩn trương đến muốn chết. Lăng Tiêu xoa xoa mồ hôi trên trán thủy, dù sao kế sách này một khi thất bại, vậy nhưng thực sự liền muốn vạn kiếp bất phục. Thành công liền tốt, trên chiến trường đúng vậy như thế, ngươi không có khả năng có được 100% xác suất thành công, chỉ cần có 30% tỷ lệ, nhất định phải đến làm, nếu không bỏ qua thời cơ, vậy thì hối hận không kịp. Tại Cơ Ninh xem ra, Lăng Tiêu một chiêu này cực kỳ xinh đẹp, quả nhiên là văn võ song toàn. Đáng tiếc hắn không có nữ nhi, hắn phải có cái nữ nhi, thật sự là vô luận như thế nào đều muốn gả cho Lăng Tiêu. Chương 1043, Cưu Ma Chí Ngôn. Lăng Tiêu cùng Cơ Ninh hai người chính tại cười cười nói thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến một thanh âm vang lên tiễn âm thanh. Cơ Ninh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nói, Hắc Nha đại quân đế quốc lại tới. Nhìn lấy cái kia tên lệnh trên không trung nổ tung, Lăng Tiêu sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Tên lệnh vang lên không lâu về sau, liền có người đến báo, tướng quân, Hắc Nha đại quân đế quốc cách bọn họ Tiên Phong quân đoàn chỉ còn bên dưới 3 ngày lộ trình, lại lần này mang theo đại quân đến đây, là Hắc Nha đế quốc Kim Huyết Thân Vương Cưu Ma Chí Ngôn. Cưu Ma Chí Ngôn, ha ha, vị này tiểu thân vương là đến trên chiến trường chịu chết sao? Thống soái của bọn họ là ai? Cơ Ninh cười hỏi, thống soái chính là Cưu Ma Chí Ngôn, tuy nhiên phó tướng có chút lợi hại, là Hắc Nha đế quốc Kim Quả đại tướng quân Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ. Cái gì, lão gia hỏa này vậy mà tự thân xuất mã? Nhìn Hắc Nha đế quốc cũng là nội đấu không nghỉ a, lần này Mục Đồ lão gia hỏa này xuất mã, hơn phân nửa là muốn cho vị kia tiểu thân vương Cưu Ma Chí Ngôn chiếm lấy quân công đi. Cơ Ninh sắc mặt trở nên nghiêm túc, rất hiển nhiên, Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ tuyệt đối không là một cái dễ trêu gia hỏa. Cơ Ninh tuy nhiên bất thiện mưu kế, nhưng lại dụng binh như thần, tinh thông binh pháp, tại thần hoàng đại lục ở bên trên, đây tuyệt đối là không bại tướng quân tại y độc phi. Hắn hiện tại biểu lộ đều trở nên nghiêm túc như thế, chỉ có thể nói minh Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ thực sự rất đáng sợ. Đại tướng quân, cái này Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ đến cùng tình huống như thế nào? Lăng Tiêu hỏi, Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, bản thân tu vi không kém gì ta, nhưng hắn lợi hại nhất, vẫn là dùng binh cùng mưu kế, ta là thực sự không bằng hắn a, luận âm mưu quỷ kế, hắn thắng ta gấp 10 lần. Cơ Ninh hít miệng khí nói, đều nói ta là không bại tướng quân. Trên chiến trường chưa từng bại một lần, lời này không giả, thế nhưng là đã từng Hắc Nha đế quốc cùng thần hoàng đế quốc từng có một trận can hệ trọng đại quyết chiến, lúc ấy ta chính là đại thống lĩnh, cơ hồ giết tới Hắc Nha Đế quốc đô thành, chỉ cần một trận chiến này có thể cầm dưới, như vậy Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên thực sự cũng chỉ thừa lên Đồng Hoàng Đế quốc. Nhưng mà ta không có trên chiến trường thua cho người khác, lại bị cái kia mục đồ một cái kế ly gián, xui khiến đế quân lâm trận đổi soái, bãi miễn ta thống soái chức vị, đem ta đưa đến cái này Bắc Mạc thành, đáng tiếc a. Bỏ qua cái kia thời cơ, Hắc Nha Đế quốc cấp tốc quật khởi, bây giờ đã có thể cùng Thần Hoàng Đế quốc cùng tồn tại. Thì ra là thế, mục đồ lợi hại như thế, hắn ủng hộ tiểu thân vương Cưu Ma Chí Ngôn, hẳn là cũng sẽ không quá kém a. Lăng Tiêu hỏi, đó là tự nhiên, trong mắt của ta Cưu Ma Chí Ngôn có lẽ không tính là gì, nhưng mà đối với các ngươi những người tuổi trẻ này tới nói, Cưu Ma Chí Ngôn liền thật là đáng sợ, hắn nay tuổi chưa qua 16 tuổi, cùng ngươi cùng tuổi, thế nhưng là tu vi lại đã đạt đến thập phương ngày trước kỳ tu vi, loại tư chất này, năm thanh đệ nhất, tối thiểu nhất tại Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên, chỉ sợ cũng liền hai vị thái tử có thể cùng nó ganh đua cao hạ. Cơ Ninh giới thiệu nói, đương nhiên, vị này tiểu thân vương đáng sợ nhất còn không phải võ lực, mà là trí tuệ, ta hiện tại cũng hoài nghi hắn sẽ không phải là mục đồ con riêng đi, căn bản chính là cho Hắc Nha Đế quốc đế quân đội nón xanh. Nghe đồn vị này tiểu thân vương lúc 13 tuổi, liền từng hiệp trợ đế quân diệt trừ trong triều đại gian, củng cố hoàng quyền, là Hắc Nha Đế quốc đế quân thích nhất một cái tiểu thân vương. Quả nhiên lợi hại a, ta ngược lại thật ra muốn chiếu cố vị này tiểu thân vương rồi. Lăng Tiêu nghe được cường giả thật hưng phấn, nhất là người trong cùng thế hệ cường giả. Cưu Ma Chí Ngôn niên kỷ cùng hắn tương tự, tu vi lại cao hơn hắn rất nhiều. Mặc dù nói hắn cũng không thèm để ý những này, dù sao bản thân hắn điểm xuất phát liền tương đối thấp, nhưng là cùng loại thiên tài này so tài cảm giác, nhất định sẽ rất không sai. Hai người này đợi cùng một chỗ, lần này Bắc Mạc Thành chỉ sợ thực sự gặp nạn rồi. Cơ Ninh nở nụ cười khổ, bởi vì lâu dài không chiếm được tiếp tế, chỉ có thể tự cung tự cấp, Bắc Mạc Thành miễn cưỡng dựa vào hắn có thể bảo trụ, lần này tới mục đồ, thật đúng là phải là chưa hẳn. Thế thì cũng chưa chắc, Lăng Tiêu đột nhiên cười cười nói, ngài nói, Hắc Nha Đế quốc lần này điều động Thiếp Mộc Nhi mục đồ dẫn binh, đơn giản liền là muốn cho cái kia tiểu thân vương Cưu Ma Chí Ngôn cướp đoạt quân công, để Cưu Ma Chí Ngôn trở thành Hắc Nha Đế quốc đại anh hùng, trở thành hoàng vị hợp cách người thừa kế. Chắc hẳn đi theo Thiếp Mộc Nhi mục đồ, cũng đều là bọn hắn trung thành nhất binh sĩ. Giống như chúng ta diệt cái kia Cưu Ma Chí Ngôn sẽ như thế nào? Người quả nhiên ý nghĩ không giống bình thường a, không sai, Cưu Ma Chí Ngôn gia trinh, đúng vậy một thanh kiếm hai lưỡi, hắn có thể cho Hắc Nha tướng sĩ của đế quốc trên dưới đồng lòng, anh dũng chiến đấu, nhưng là cũng có thể là để chi quân đội này sụp đổ mượn loại. Cơ Ninh nhìn Lăng Tiêu, thực sự là càng xem càng hài lòng, hận không thể hiện tại liền thu cái con gái nuôi gả cho Lăng Tiêu được rồi. Lăng Tiêu, có nguyện ý hay không theo ta đi trên thành đi dạo? Cơ Ninh đột nhiên đứng lên hỏi, tự nhiên nguyện đi, Lăng Tiêu chính là vì quân công mà đến, tự nhiên không thể để cho Bắc Mạc Thành bị tiêu diệt. Chỉ cần Bắc Mạc Thành không ngã, hắn liền có đầy đủ cơ hội đi kiếm lấy đại lượng quân công. Đi ở trên tường thành, Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, tòa thành trì này tuy nhiên nhìn như đơn giản, kỳ thực thành môn phụ cận đều có huyền cơ, bố trí tương đương lợi hại trận pháp cùng pháp trận. Chỉ cần tại thành bên trong tử thủ, trừ phi lương thảo đoạn tuyệt, bằng không mà nói, địch nhân chỉ sợ hoa đẹp phí nhất bằng 1/10 nhân số mới có thể đem thành quách đánh hạ. Trên tường thành, phần lớn tướng sĩ trên thân đều có tổn thương, hơn nữa thoạt nhìn rất mệt mỏi. Tuy nhiên từ trên mặt của bọn hắn, lại không nhìn thấy chút nào nhụt chí hoặc là e ngại, có chỉ là kiên nghị cùng quả quyết. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng phát hiện, có lẽ là lâu dài gặp công kích xuyên cớ, thành quách pháp trận cùng trận pháp đều xuất hiện đại lượng sơ hở. Cứ việc tiến hành qua giữ gìn, thế nhưng là cũng chưa xong mỹ chữa trị. Mà lại có chút trận pháp tại Lăng Tiêu nhìn hoàn toàn là có thể tiến hành thăng cấp cải tạo. Nhìn ra được, Cơ Ninh lòng bàn tay bên dưới trận pháp người tài mức độ còn chưa đủ a. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng đem những này đều ghi tạc tâm lý, chuẩn bị thiết kế tốt mới trận pháp cùng pháp trận về sau, tìm Cơ Ninh nói một chút, nhìn xem có thể không thể tiến hành thăng cấp cải tạo. Tướng quân, Bắc Mạc Thành quân dân cộng lại hết thảy có bao nhiêu? Lăng Tiêu hỏi, ước chừng 20 vạn, trong đó chỉ có 4 vạn xem như chính quy quân đội, còn lại phía dưới đều là bách tính. Cơ Ninh không biết rằng Lăng Tiêu hỏi cái này chút làm gì, nhưng là từ khi đã trải qua không thành kế sự tình về sau, hắn đối Lăng Tiêu tín nhiệm rõ ràng tiến một bước tăng cường. Tốt nhất có thể toàn bộ động viên, không phải vậy một trận chiến này không có phần thắng. Lăng Tiêu nói ra Cơ Ninh trong lòng rõ ràng, nhưng không nguyện ý thừa nhận sự tình. Bởi vì vừa mới thám mã hồi báo, Hắc Nha đại quân của đế quốc khoảng chừng bách vạn chi chúng, giống như lại thêm 20 vạn quân tiên phong đoàn, cái kia chính là hơn 120 vạn. Nhưng Bắc Mạc Thành quân dân cộng lại cũng mới 20 vạn, cũng liền là của người khác số không đầu. Thần Hoàng đế quốc quân đội cũng không ít, quân nhân cũng không ít, Nhưng mà bởi vì đế quân quan hệ, không chịu cho Bắc Mạc Thành nguồn mộ lính, lúc này mới sẽ dẫn đến nơi đây binh lính ít như vậy. Trên thực tế, tại khoảng cách Bắc Mạc Thành ước chừng 10 dặm vị trí bên trên, còn có một tòa thành trì, nơi đó có chú quân vượt qua 50 vạn. Thế nhưng là Cơ Ninh cùng Lăng Tiêu tâm lý đầu đều rõ ràng, những người kia là không gặp qua đến giúp cứu, trận chiến này, thật đúng là đến chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Chương 1044, trong quân thống soái. Bách tính làm sao có thể có chiến lược a? Cơ Ninh đến cùng vẫn là yêu dân như con, không nguyện ý để phổ thông bình dân tham chiến. Nhưng mà Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, thần hoàng đế quốc bách tính, cũng đều là võ giả, bởi vì cái gọi là thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Hiện tại chúng ta không yêu cầu bọn hắn ra tiền tuyến giết địch, chỉ cần bọn hắn làm lính hậu cần, phụ trách vận chuyển vật tư, vậy thì có thể giải quyết vấn đề lớn. Huống chi, phúc xào chi bên dưới không chứng lành, bọn hắn hẳn là minh bạch đạo lý này, một khi thành phá, bọn hắn kết cục chỉ có thể là tử vong, căn bản sẽ không có đầu thứ hai đường sống, đào mệnh đều khó có khả năng. Hắc nha quân đội của đế quốc những nơi đi qua, đó là chó gà không tha. Tốt a, ta sẽ tận lực an bài, chỉ tiếc Ti Không Tôn cùng ta không cùng, bằng không, hắn mang tới hơn 8 vạn người, ngược lại là có thể có tác dụng lớn. Cơ Ninh hít miệng tức giận nói, hừ, Ti Không Tôn không nguyện ý, vậy thì phế đi hắn chính là, ta là đốc quân, điểm ấy quyền lực vẫn phải có, chỉ bất quá chúng ta muốn tuyển một thời cơ tốt mới được, nếu không dễ dàng gây nên chinh phạt quân phản cảm. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng nói. Nghe nói như thế, Cơ Ninh lại là trong lòng kinh ngạc. Lăng Tiêu tâm tư cư nhiên như thế kín đáo, ngay cả điểm này đều cân nhắc ở bên trong, so với năm đó chủ tử của hắn Cơ Không Lăng càng hơn một bậc a. Tốt, đến lúc đó ta nghe ngươi an bài. Giống như muốn phế rơi Ti Không Tôn, Cơ Ninh cùng Phượng Thanh Viêm nhất định phải bạo khởi, nếu không nơi này đầu còn thật không có người khác kiềm chế được cái kia Ti Không Tôn. Hai người tại trên tường thành dạo qua một vòng, các nơi đều có sắp xếp, mà lại ngay ngắn trật tự, tuy nhiên thương binh đầy doanh. Tuy nhiên Cơ Ninh cái này đại tướng quân cũng không phải cho không, y nguyên có thể ở loại tình huống này bên dưới tận lực bảo trì lại Bắc Mạc Thành chiến đấu lực. Đại tướng quân, làm sao không thấy Tần Hỏa bọn hắn? Lăng Tiêu có chút hiếu kỳ hỏi, muốn gặp bọn họ còn không dễ dàng a, ta liền có thể để cho người ta gọi bọn họ chạy tới chính là. Cơ Ninh cười cười, sau đó phân phó nói, đi, bà Tần Hỏa, Mông Thông cùng tin kêu đến, liền nói bọn hắn đại ân nhân đến bá đạo chồng, ôm một cái. Tuân mệnh. Binh lính sau khi rời đi không lâu, Tần Hỏa đám ba người liền đi tới trong thành chủ phủ. Bắc Mạc Thành thành chủ phủ, đã là Cơ Ninh chỗ ở, cũng là ra lệnh địa phương. Thuộc hạ Tần Hỏa, thuộc hạ Mông Thông, thuộc hạ Tin, tham kiến đại tướng quân, ra mắt công tử. Ba người đồng thời quỳ một chân trên đất, chắp tay nói. Ha ha ha, đều đứng lên đi, Lăng Tiêu, các ngươi ở chỗ này ôn chuyện, ta đi an bài một bên dưới bách tính tham dự thủ thành sự tình. Cơ Ninh đứng lên, cười nói. Tướng quân đi thong thả, Lăng Tiêu gọi lại Cơ Ninh, trực tiếp lấy ra một cái chữ vật giới chỉ nói, nơi này là 2 vạn mai hồi xuân đan, 2 vạn mai hồi thiên linh đan, chữa thương tốt dược, tuy nhiên không nhiều, nhưng là có thể giải khẩn cấp, cái trước trị được liệu thương thế, cái sau nhưng khôi phục thể lực cùng nội lực. Tuyệt đối không thể, Cơ Ninh tuy nhiên rất muốn, nhưng lại có chút xấu hổ. Cầm a đại tướng quân, đem những này tính thành quân công của ta cũng có thể a. Lăng Tiêu cười nói, tốt, đã ngươi nói như vậy. Cái kia ta liền tiếp nhận, đây chính là cập thời vũ a, ta liền thay mặt chỗ có tướng sĩ cảm tạ ngươi. Cơ Ninh hưng phấn mà mang theo chữ vật giới chỉ rời đi. Hắn các tướng sĩ, trước mắt cần nhất đúng vậy những này đan dược, Lăng Tiêu đến, đơn giản tựa như là một trận cập thời vũ, để hắn thấy được hy vọng thắng lợi. Cung tiễn tướng quân, nhìn lấy Cơ Ninh rời đi, Lăng Tiêu vừa cười nhìn về phía Tần Hỏa ba có người nói, thế nào, tới nơi này về sau còn thói quen a? Có hay không thủy thổ không phục tình huống? Yên tâm đi công tử, hết thảy đều rất thói quen, không chỉ có như thế, Cơ Ninh đại tướng quân đối chúng ta mấy cái nhưng là phi thường tín nhiệm a. Tần Hỏa cảm khái nói, lần này Hắc Nha đế quốc tấn công Bắc Mạc Thành, chúng ta thiết diện quân lập công lớn, thế là đại tướng quân thừa cơ đem ta sắc phong vì thiên lang kỵ sĩ bao quanh trưởng, Mông Thông cùng Tín Đô là ta phó tướng, về phần 300 thiết vệ, thì cơ bản đều thành thiên phu trưởng, bách phu trưởng, vệ đội trưởng, binh trưởng. Trong quân đội, chức vị chia làm binh trưởng, vệ đội trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, phó thống lĩnh, binh trưởng thủ hạ có 10 tên lính. Vệ đội trưởng chỉ huy 10 tên binh trưởng cùng cấp dưới binh lính. Bách phu trưởng mang 10 tên vệ đội trưởng cùng cấp dưới binh lính, nhưng nhân số trên cơ bản sẽ không vượt qua 1.000. Thiên phu trưởng mang 10 tên bách phu trưởng cùng cấp dưới binh lính, nhưng nhân số bình thường sẽ không vượt qua 10.000. Phó thống lĩnh cũng gọi vạn phu trưởng, bên dưới quản lý 10 tên thiên phu trưởng cùng cấp dưới binh lính. Thống lĩnh là gần với thống soái giai cấp, Bình thường tình huống dưới, ít nhất thống quản lý 3 cái phó thống lĩnh, nhiều khả năng có 10 cái, thậm chí 10 cái, mười mấy cái trọng sinh điện tử đế quốc. Trước mắt Tần Hỏa đúng vậy thiên lang kỵ sĩ bao quanh trưởng, giống như là thống lĩnh. Mông Thông cùng Tín Đô là phó thống lĩnh, lệ thuộc vào Tần Hỏa. Nhưng là bởi vì binh lính nhân số không đủ, cho nên Tần Hỏa cái này thống lĩnh lòng bàn tay bên dưới cũng mới có khoảng 1 vạn người mà thôi, dựa theo chính quy danh sách nhưng thật ra là không đủ, chỉ tương đương với vạn phu trưởng. Ai u, lẫn vào không sai lắm, ta cũng bất quá chỉ là cái bách phu trưởng a, không có người tử vong a. Lăng Tiêu hỏi, mặc dù nói trên chiến trường, thương vong đều là chuyện rất bình thường, nhưng Lăng Tiêu thực sự không hy vọng Thiết Diện quân có bất kỳ người chiến tử. Loại ý nghĩ này có lẽ quá mức hy vọng xa vời, nhưng là ý tưởng chân thật của hắn. Chiến tử ngược lại là không, tuy nhiên thụ thương khẳng định không thể tránh được, còn tốt người của chúng ta đều là chân chính trên chiến trường chém giết qua, luận kinh nghiệm cũng không so đại tướng quân nhân mã kém. Tần Hỏa trả lời nói, vậy là tốt rồi, ta muốn để cho các ngươi đúc luyện, cũng muốn để các ngươi cố gắng còn sống. Lăng Tiêu hài lòng địa gật gật đầu nói, 4 người hàn huyên thật lâu, Lăng Tiêu thông qua bọn hắn, cũng biết trong quân doanh rất nhiều quy củ, ngoại trừ đơn giản quân đội giai cấp bên ngoài, còn có chiếm được những này chức vị phương pháp. Nói trắng ra là liền 2 điểm, một là thực lực, 2 là quân công. Không có thực lực, quân công lại nhiều cũng là không tốt, bởi vì thuộc hạ sẽ không phục ngươi, đây là một võ giả trí thượng thế giới, thực lực là rất mấu chốt. Đương nhiên chỉ có thực lực, không có quân công cũng rất phiền phức, Ti Không Tôn đúng vậy một cái ví dụ rất tốt. Hắn có thực lực không có quân công, ngọn nguồn bên dưới những cái kia tướng sĩ đối hắn nhưng là cũng không phục, nếu không có kiêng kỵ đế quân thánh chỉ, ai cũng sẽ không chim Ti Không Tôn. Chính như trước đó nói tới, tại Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên, chỉ cần là quân chính quy, thực lực kém nhất binh lính vậy cũng là siêu phàm cảnh võ giả. Nếu như muốn trở thành binh trưởng, cái kia nhất định phải là binh lính bên trong người nổi bật, tối thiểu nhất cũng phải là siêu phàm cảnh cửu trọng võ giả mới có tư cách. Vệ đội trưởng thì nhất định phải là nửa bước thiên tôn trở lên. Bách phu trưởng ít nhất cũng phải là thiên nhân cảnh nhất tuyến thiên võ giả. Thiên phu trưởng thì rất ít muốn đạt tới thiên nhân cảnh ngũ hành thiên tu vi. Vạn phu trưởng, cũng chính là phó thống lĩnh thì phải cầu đạt tới ít nhất thất tinh thiên tu vi. Về phần thống lĩnh, cái kia tối thiểu nhất cũng phải là thập phương thiên tu vi, đương nhiên động thiên cảnh tốt nhất. Trước mắt Mông Thông đã đạt đến bát hoang thiên tiền kỳ tu vi, tuyệt đối có tư cách trở thành phó thống lĩnh. Tin tu vi hơi kém, nhưng cũng là thất tinh thiên tiền kỳ, vừa vặn đúng quy cách. Tần Hỏa liền lợi hại hơn, động thiên cảnh đệ nhất động thiên cao thủ, làm thống lĩnh, đó là dư xài. Lại thêm trước đó trong chiến đấu, 3 người này đều tích lũy đầy đủ quân công, cho dù Cơ Ninh không thiên vị, bọn hắn cũng là tuyệt đối có tư cách đảm nhiệm trước mắt chức vị. Chương 1045, cải tạo trận pháp. Cái này chiến trường thật đúng là phải là ma luyện người a, tin phục hoàng thành rời đi thời điểm, tu vi còn không có đạt tới thất tinh thiên đâu, hiện tại thế mà đột phá. Mông Thông cũng giống như vậy, đều lấy được đột phá. Tốt, các người đi làm mình chính sự đi, ta cũng muốn đi bận rộn, cái này Bắc Mạc Thành tuyệt đối không có thể bị hủy, bằng không mà nói, chúng ta tương lai ngay cả cái cứ điểm cũng không có. Lăng Tiêu trong lòng rất là rõ ràng, cái này Bắc Mạc Thành đúng vậy hắn tại Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên có thể dựa nhất một cái cứ điểm, mặc kệ là trọng trấn nhân tộc Thánh Triều, vẫn là bảo mệnh, nơi này cũng không thể ném. Một khi mất đi, hắn liền không có đường lui, cho nên tiếp đó, hắn phải thật tốt suy nghĩ một bên dưới Bắc Mạc Thành phòng ngự trận pháp, sau đó đem thăng cấp cải tạo phương án giao cho Cơ Ninh đi xem. Vậy công tử, chúng ta liền đi về trước, có chuyện gì nhớ kỹ cho chúng ta biết, chúng ta thủy chung là công tử người, tiếp theo mới là Cơ Ninh đại tướng quân thuộc hạ. Tần Hỏa lời nói này nói có phần có thâm ý, đồng thời cũng là tại hướng Lăng Tiêu biểu trung tâm. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, rất là vui mừng, nhìn lấy 3 người rời đi, hắn liền bắt đầu dựa theo vừa rồi trong trí nhớ trận pháp bố cục tiến hành cải tạo. Thông qua thế giới chi nhãn tiến hành diễn luyện nếm thử, xác nhận không có vấn đề về sau, mới đứng dậy đi tìm Cơ Ninh. Tìm tới Cơ Ninh thời điểm, hắn đang cùng mấy cái thống lĩnh thương thảo Bắc Mạc Thành phòng ngự sách lược. Cơ Ninh lòng bàn tay tiếp theo cùng sở hữu 4 vị thống lĩnh. Theo thứ tự là Thiên Lang kỵ sĩ bao quanh trưởng Tần Hỏa, Cung binh thống lĩnh Lý Như Nghiễm, Bộ binh thống lĩnh Trương Vũ Phi, Kỳ giáp binh thống lĩnh Trư Cát Minh Phượng nghịch thiên dưới. Đừng nhìn Bắc Mạc Thành chú quân không nhiều, nhưng mà lại được chia rất là rõ ràng, bao quát kỵ binh, cung binh, bộ binh, thậm chí còn có kỵ giáp binh. Cái gọi là kỵ giáp binh, kỳ thực đúng vậy Thiên Long Đại Lục ở bên trên quân đội con rối. Chi đội ngũ này nhân số ít nhất, nhưng lại có thể khống chế kỵ giáp con rối chiến đấu lực nhưng sẽ không thua còn lại mấy cái binh chủng. Bao quát Tần Hỏa ở bên trong, 4 người này rõ ràng đều là trải qua sa trường ác chiến lực sĩ, từ trên người của bọn hắn, có thể cảm nhận được chiến hỏa tẩy lễ, cảm nhận được cái kia cỗ thường người không có thiết huyết khí tức. Thế người đều biết Đạo Cơ Ninh là thường thắng tướng quân, trấn thủ Bắc Mạc Thành, để Hắc Nha đế quốc không có biện pháp. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, nếu không có lòng bàn tay bên dưới mấy vị này thống lĩnh, sợ cũng là một cây chẳng chống vững nhà a. Tần Hỏa tư lịch kém cỏi, nhưng là còn lại ba người, lại là đi theo Cơ Ninh Nam Chinh Bắc chiến mười mấy năm lão bộ hạ. Trước kia Thiên Lang kỵ sĩ bao quanh trưởng là Lữ Thành Long, bất quá về sau Lữ Thành Long bị điều đến Hoàng Thành Doanh, vị trí kia vẫn trống không, từ Cơ Ninh mình kiêm nhiệm, thẳng đến Tần Hỏa đi vào. Lang Tiêu, đến được tốt, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tay ta bên dưới mấy vị thống lĩnh, Tần Hỏa ngươi biết, còn lại ba người theo thứ tự là cung binh thống lĩnh Lý Như Nghiễm, bộ binh thống lĩnh Trương Vũ Phi, kỳ giáp binh thống lĩnh Trư Cát Minh. Nhìn thấy Lăng Tiêu tới, Cơ Ninh không chỉ có không có tránh đi tiếp tục thảo luận để ý tứ, ngược lại đem Lăng Tiêu gọi tiến vào trong phòng nghị sự. Lăng Tiêu gặp qua bốn vị thống lĩnh, Lăng Tiêu chắp tay nói, Lăng huynh đệ ngày xưa đã cứu chúng ta đại tướng quân, cũng là ân nhân của chúng ta, không cần đa lễ, tuy nhiên hôm nay là thương thảo đối địch đại kế, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp như thế nào.